Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói thật, chính là một cái hậu sinh vãn bối, có thể ở bọn họ ba người liên thủ vây công dưới, trông đỡ cho tới bây giờ cái loại này bước, ở chỗ này trước, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Vậy căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng mà hiện tại, cái này nguyên bản ở trong mắt bọn họ bị coi là hoàn toàn chuyện không thể nào. Hôm nay, nhưng lại có thể thật biến thành có thể, thậm chí, hoàn biến thành sự thật. Đông, phảng phất là tim hung hãn run rẩy. Nhất thời vậy Chu Tiên Liệt, Xích Huyết Hồ Sa Vương, Dương Trình ba người liền liền theo bản năng yên lặng nhìn nhau một cái. Rồi sau đó, bọn họ đều là từ đối phương trước mắt, phát giác nồng nặc sợ hãi, và nồng nặc sát ý. Không phải hắn, chỉ bởi vì lúc này Trần Phi, thật sự là biểu hiện quá ưu tú, biểu hiện quá yêu nghiệt. Mà ở nơi này loại yêu nghiệt, cái loại này ưu tú, đã là làm bọn họ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sợ. Nếu như hôm nay đánh một trận, cái này Trần Hư không có thể còn sống từ nơi này đi ra nói, muốn không được bao lâu, sợ rằng liền liền thật có thể nghiền ép bọn họ ba người. Một khi như thế, vậy có lẽ liền sẽ là bọn họ ngày cuối cùng. Tiếp tục, đừng cho hắn thở dốc cơ hội. Xích Huyết Hồ Sa Vương nặng tiếng gầm nhẹ, tràn đầy sát ý, thậm chí hoàn toàn không thêm che đậy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lục Cực Tiên Tông ông già Dương Trình, thậm chí một câu nói cũng không có, trực tiếp là liền ra tay. Hưu, Dương Trình phóng lên cao, cả người tiên quang mờ mịt, điên cuồng hội tụ vào một chỗ, cuối cùng lại là ngưng tụ thành một chuôi sáng rực thiên kiếm. Ở một chớp mắt kia, thiên địa run rẩy, kiếm khí mênh mông, có hủy thiên diệt địa khí cơ xuất hiện, để cho người nghẹt thở. Thậm chí vậy sáng rực thiên kiếm lực lượng nòng cốt trong đó, lúc này cũng ẩn có mấy phần máu tanh thấm ra. Hiển nhiên, một kiếm này, hắn không chỉ là lấy ra toàn lực, thậm chí còn vận dụng trong cơ thể máu tươi, không tiếc bất cứ giá nào. Sáu vô cùng, thiên kiếm, hưu, chỉ gặp vậy Dương Trình quát to một tiếng, vậy một chuôi sáng rực thiên kiếm, trực tiếp là phóng lên cao, một phân làm sáu, hư không lóe lên, đi theo bá mấy tiếng một tiếng liền liền tại chỗ biến mất không thấy. Mà đến khi chúng lúc xuất hiện lại, cũng đã là xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu không? Đồng thời dắt hủy thiên diệt địa vậy kiếm thế, từ trên trời hạ xuống, chém chết Trần Phi. Ở một chớp mắt kia, thiên địa vỡ nát, không gian vặn vẹo. Này cùng cảnh tượng, thật là hủy thiên diệt địa, không tốt, mà ở thấy một màn này, liền liền lão huyết kỳ lân vương các người lúc này cũng đều con ngươi co giúp một cái, mau chóng biến sắc. Này cùng thế công, coi như là bọn họ, đều phải toàn lực chào đón, mà Trần Phi hắn. Nhưng mà ngay tại lúc này, ngưng mắt nhìn vậy tới thế hung hung hủy thiên diệt địa thiên kiếm, Trần Phi nhưng là ánh mắt lạnh nhạt bí mật lấy ra một quả màu vàng đan dược ăn vào. Nuốt vào trong bụng, vốn là đây là chuẩn bị lưu đến cuối cùng đang dùng, bất quá hiện tại nhìn dáng dấp. Thật giống như chỉ có thể nói trước, vù vù, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trong cơ thể, thật giống như là truyền ra cổ xưa thâm thúy, bao la tiếng kèn lệnh. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi cặp mắt màu sắc bắt đầu không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành một loại hỗn độn, luân hồi vậy sáng mông vẻ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cả người chấn động một cái, một cổ không cách nào hình dạng hắn to lớn, hùng hồn khí thế kinh khủng, cũng là ở nơi này ngay tức thì từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mênh mông va chạm, tráng lớn lên. Giả luân hồi chi tâm, thành, Trần Phi quát khẽ một tiếng, đông, tiếp theo. Một loại to lớn tiếng tim đập truyền tới, giống như là có khai thiên ích địa cự nhân tỉnh lại lúc đó, nghèo sức lực, có lực tim đập lúc đó, phát ra thanh âm. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi thân thể vậy bắt đầu bị nồng đậm mờ mịt ánh sáng nơi vờn quanh, cuộn sạch, chìm ngập đứng lên. Một cổ trước đó chưa từng có, khó mà hình dung uy áp, lấy Trần Phi nơi buồng tim, từ đó khuếch tán ra. Trong nháy mắt liền sẽ để cho tại chỗ tất cả mọi người đều mau chóng biến sắc, còn người bạo xúc. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thậm chí coi như là Viêm Vũ Văn, lão huyết kỳ lân vương cái này cùng đang tại đại chiến cường giả đỉnh phong, lúc này cũng đều không ngoại lệ. Cái này, đây là lực lượng gì? Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt không khỏi so âm trầm, xanh mét. Thậm chí, còn mang từng tia sợ hãi, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nơi buồng tim, lúc này cũng là không gian vặn vẹo, ánh sáng lóe lên, hiện ra vô số ánh sáng đẹp lung linh sợi tơ. Sau đó liền gặp chúng dung hợp vào nhau, ở sương mù mông lung vậy mờ mịt linh hồn lực lượng dưới, cuối cùng, lại là thật biến thành một viên đập tim. Đông, đông, đông, ở kinh khủng này tiếng tim đập dưới, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Vô cùng nghẹt thở, vô cùng bất an, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi lúc này cũng là mở hai mắt ra, ngẩng đầu lên, phảng phất là bắn ra một đạo hừng hực quang, làm cái này cửu thiên thập địa cũng lập tức đổi được ngừng. Thời gian dừng lại vậy, xem bộ dáng là thành công à, ngắm nhìn trong hư không, vậy lúc này trực tiếp là bị giam cầm ở trong hư không thiên kiếm. Trần Phi ánh mắt lóe lên, trên mặt nổi lên nụ cười thỏa mãn. Trái tim này không phải cái gì khác, chính là hắn dự đoán trong đó, giả luân hồi chi tâm. Còn như màu vàng kia đan dược, cũng là hắn khổ tư minh tưởng liền hồi lâu, đặc biệt sáng tạo ra, dùng để ngưng tụ giả luân hồi lòng đan dược. Đây là hắn lần đầu tiên thử nghiệm loại thủ đoạn này, bất quá thật may thật giống như không vấn đề gì. Trực tiếp lập tức thành công, cứ như vậy mà nói, ta hiện tại, vậy hẳn đã coi như là đôi bất hủ tiên thể chứ. Cũng không biết ta bây giờ thực lực, rốt cuộc trở nên mạnh mẽ nhiều ít. Trần Phi lẩm bẩm nói, lại lần nữa nhìn lướt qua vậy trong hư không thiên kiếm, đi theo liền gặp hắn động. Vù vù, chỉ gặp một trường đánh ra, trong hư không, nhất thời liền là có một tôn lớn vô cùng bàn tay xuất hiện, thẳng tắp hướng bữa trước kiếm vọt tới. Ung ung, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, mà ở vừa chạm vào dưới, vậy lục cực tiên tông lão tổ Dương Trình đem hết toàn lực thiên kiếm, cư, lại có thể liền một chút lực phản kháng, đều tượng như là không có. Liền trực tiếp bị dễ như bỡn vậy nghiền ép, chấn bể. Cái này không thể nào, cái này, vậy sáu vô cùng tiên kiếm, lại có thể cứ như vậy bể. Toàn trường tĩnh mịch, rất nhiều người không cách nào tiếp nhận một màn này, Trần Phi. Cũng chỉ là tùy tùy tiện tiện ra tay, lại có thể liền nghiền nát vậy Dương Trình lão tổ đem hết toàn lực liền sáu vô cùng tiên kiếm. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, cái này không thể nào, cái này, điều này sao có thể. Dĩ nhiên, rung động nhất không thể nghi ngờ vẫn là Dương Trình chính hắn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mình lần này xuất thủ, biết bao đem hết toàn lực, lại là có bao nhiêu cường hãn, vậy mà mặc dù như thế. Hắn sáu vô cùng tiên kiếm, nhưng lại còn là bị Trần Phi dễ dàng như vậy liền phá hủy. Hắn không dám tin tưởng, là thật không dám tin tưởng. Hắn thực lực, làm sao có thể lập tức đổi được như thế mạnh mẽ. Dương Trình, Xích Huyết Hổ Sa Vương, Chu Tiên Liệt, thậm chí là vậy Trục Nhật Lão Tổ, Thiên Thạch Vương, Viêm Vũ Văn các người, lúc này đều là sắc mặt kịch biến, thậm chí liền bọn họ thân thể, lúc này đều ở đây mơ hồ run rẩy. Bởi vì trước mắt hết thảy các thứ này, thật sự là vượt quá bọn họ ngoài ý liệu. Đối với hết thảy các thứ này, bọn họ hiện tại, căn bản không dám tin tưởng. Không sai, mà vào lúc này, Trần Phi cũng là trên mặt lại lần nữa hiện ra nồng nặc hài lòng nụ cười. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bây giờ thực lực đã bạo tăng đến một số gần như trường sinh chân tiên trình độ. Thậm chí coi như là chân chánh trường sinh chân tiên đích thân tới. Hắn cũng có thể có gan cùng đấu một trận, mà thực lực bực này mà nói, chắc cũng là đủ để giải quyết trước mắt hết thảy các thứ này liền chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi đen nhánh kia giống như lưu ly vậy trong mắt, cũng là trực câu câu hướng vậy sắc mặt đại biến Chu Tiên Liệt, Dương Trình, Xích Huyết Hổ Sa Vương ba người nhìn lại. Hắn vậy lãnh đạm, trong trẻo lạnh lùng thanh âm, cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, ở giữa đất trời này vang tới. Cái gọi là trả lễ lại. Lúc trước các ngươi đánh ta đánh lâu như vậy, tiếp theo, vậy giờ đến phiên ta phản kích một chút chứ. Đông, hưu, tiếng nói rơi xuống, hư không chấn động, Trần Phi trực tiếp là thân hình chớp mắt, phá vỡ hư không, thẳng hướng vậy lúc này khoảng cách hắn gần đây lục cực tiên tông lão tổ Dương Trình, đánh tới. Ở một chớp mắt kia, người sau con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến, mãnh liệt mênh mông trên biển khơi. Vậy đủ để che khuất bầu trời sóng lớn như cũ lăn lộn gầm thét. Vậy mà lúc này giờ phút này, trận đại chiến này thế cục, cũng đã là xuất hiện căn bản tính chất bước ngoặt. Chỉ gặp vậy lục cực tiên tông lão tổ Dương Trình vừa thấy Trần Phi hướng tự giết tới. Nhất thời liền liền chợt tim run lên, nội tâm trong đó hiện ra vô cùng là nồng nặc nghẹt thở và sợ hãi cảm giác. Từ đó sắc mặt thảm trắng, thân hình bạo tránh, điên cuồng rút lui đứng lên. Thành tựu vào giờ phút này đã bị Trần Phi thần niệm khí cơ phong tỏa chủ yếu, mục tiêu duy nhất, có lẽ những người khác không có biện pháp và hắn như nhau cảm động lây, nhưng hắn hiện tại, nhưng là thật thật, đã cảm nhận được liền một cổ vô cùng là khủng bố, vô cùng là hít thở khó khăn khủng bố khí cơ, hoàn toàn đem hắn bao phủ, bao trùm. Loại cảm giác đó, thậm chí giống như là một con kiến hôi, bị một đầu đủ để hủy thiên diệt địa, ngạo bầu trời cửu thiên thần long theo dõi. Cái này cái gì khái niệm? Cái này lớn vô cùng nghẹt thở, cảm giác sợ hãi, cơ hồ là làm hắn thời gian đầu tiên liền liền phát ra từ sâu trong nội tâm dâng lên vô tận sợ hãi. Thậm chí liền liền hắn hậu bối, lúc này cũng đều tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể hoàn toàn run rẩy không cách nào khống chế liền đứng lên. Hắn rất rõ ràng, có thể đi tới hắn bước này người, trực giác cho tới bây giờ cũng không phải là giả. Mà giống như là hôm nay như vậy cực độ khủng bố, nghẹt thở, làm hắn triệt đầu triệt đuôi sợ hãi trực giác. Đã từng lấy đi hắn chỉ ở những cái kia cao cao tại thượng, vô địch thiên hạ trường sinh chân tiên tích chữ trên người cảm nhận được qua. Trường sinh chân tiên lực lượng, làm sao có thể, hắn làm sao có thể đột nhiên đổi được lớn mạnh như vậy? Nghĩ đến đây, Dương Trình con ngươi bạo xúc, đầy mắt sợ hãi. Một bên điên cuồng rút lui, một bên, trên mặt cũng là nổi lên cực độ sợ hãi, và khó tin thần sắc. Nếu là thật như hắn suy nghĩ, Trần Phi thực lực, chẳng biết tại sao đột nhiên bạo tăng đến trường sinh chân tiên cảnh giới. Như vậy đối với hắn tình cảnh hôm nay mà nói, nhất định chính là ngày cuối cùng. Dương Trình, ngươi hoàn đang làm gì? Ngươi bốn phía không gian đã bị hắn khống chế, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Nhưng vào lúc này, một đạo chợt quát tiếng truyền tới. Chỉ gặp chỗ xa kia phách võ chân tiên môn lão tổ Chu Tiên liệt mặt đầy âm trầm, mắt để chỗ sâu, lúc này lại là tràn ngập nhiều bộ dạng sợ hãi và kiêng kỵ, sợ hãi. Tuy nhiên đối với lúc này Trần Phi lực lượng bạo tăng biên độ, hắn cũng không có một cái rất thiết thân, rất thực tế nhận thức, nhưng là có thể ở hôm nay cấp bậc này cuồng bạo chiến trường trong đó, ở nơi này đường đường hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ cường giả hỗn chiến đất, chính xác không có lầm trực tiếp phong tỏa lại Dương Trình hoạt động lúc không gian. Cái này cái gì khái niệm, đây hoàn toàn đủ để có thể gặp. Hắn đối không gian chi đạo thành tựu, thậm chí cơ hồ đã là khoa trương đến một loại khó mà hình dung trình độ. Loại cấp bậc này thực lực, loại cấp bậc này không gian chi đạo thành tựu, ở hắn xem ra, thậm chí đều là đủ để cùng hắn phách võ chân tiên môn người mạnh nhất, phách võ vương tương đề tịnh luận. Mà càng như vậy, trong lòng toát ra như vậy ý tưởng, và giờ phút này hắn, trong lòng thì càng có chút phát mao. Cái này chó má rốt cuộc là có tài đức gì, như thế nào làm được à? Sao có thể chỉ dựa vào một quả kim đan, sẽ để cho hắn lực lượng bạo tăng làm đến nước này? Cái này, Chu Tiên liệt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt tia máu. Thậm chí là đã có chút tâm tính mất thăng bằng. Dĩ nhiên, vào giờ phút này, tâm tính nhất mất thăng bằng, vẫn là phải thuộc về vậy Lục Cực Tiên Tông lão tổ Dương Trình còn ai? Vù vù, không gian bị khống chế được. Làm sao có thể, ta làm sao một chút phát hiện cũng không có. Dương Trình con người bạo xúc, sắc mặt kịch biến, đồng thời thần niệm lực lượng lớn nhất hạn độ mở ra. Lúc này mới phát hiện, vào giờ phút này hắn chỗ ở vậy mảnh không gian, thì đã bị một cổ cường đại cực kỳ không gian chi lực, kéo vào không gian tuần hoàn. Tại chỗ không hạn chế dừng lại, vì sao vị không gian tuần hoàn? Thật ra thì chính là không giữa khởi điểm cùng điểm cuối liên nhận được cùng nhau, hình thành một cái phong bế vòng tròn, đem cái này không gian vững vàng phong chết ở tại chỗ. Đây cơ hồ tương đương với một loại tại chỗ phong ấn thủ đoạn. Như thì không cách nào đánh vỡ không gian tuần hoàn, vậy chỉ có thể tại chỗ dừng chân. Cho dù nhìn như chạy trốn, bay đi rất xa khoảng cách rất xa, nhưng thực cũng chỉ là không có chút ý nghĩa nào, tại chỗ chạy bộ mà thôi. Hưu, mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không, không gian chớp mắt, Trần Phi bóng người, liền liền xuất hiện ở vậy mặt đầy bộ dạng sợ hãi, mặt đầy hoảng hốt Dương Trình trên đỉnh đầu. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi sau lưng, linh hồn phù văn hội tụ, toát ra quang diệu cửu thiên thập địa thứ nguyên tiên quang. Không thể không nói, làm cái này giả luân hồi chi tâm vào cơ thể, đồng thời bất hủ tiên thể thành sau đó, hôm nay hội tụ ở hắn cả người sau đó, trong cơ thể hắn linh hồn lực lượng, vô luận là hắn cường độ, và số lượng, cũng đúng là đã chợt bạo tăng đến không cách nào hình dung độ cao. Còn như vậy cái gọi là lục cực tiên tông lão tổ Dương Trình, hắn cảm giác tồn tại, hôm nay ở hắn trong cảm giác, cũng chỉ là không đáng giá đề ra. Thoái hóa đến một loại vô cùng là tầm thường trình độ. Hô, đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi cặp mắt híp lại, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một hơi. Chợt, liền gặp hắn ngưng mắt nhìn vậy Dương Trần, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hôm nay, liền do ngươi tới thử một lần, ta cái này giả luân hồi lòng lưỡi đao, rốt cuộc là có bao nhiêu sắc bén đi. Tiếng nói rơi xuống, nhất thời Trần Phi thân thể dừng lại. Rồi sau đó liền gặp hắn mãnh chớp mắt, chợt khởi động. Trực tiếp là phá vỡ hư không, hướng vậy Dương Trình đạp không xuống, hướng hắn, ngang nhiên lướt đi. Không được, không thể để cho hắn cứ như vậy được như ý. Mà ở thấy một màn này, ngược lại thì vậy Uyên Lưu Xích Huyết Hổ Sa Vương sắc mặt trầm xuống, con ngươi tràn đầy tia máu. Đi theo, liền gặp hắn lại là chợt ra tay. Hống, một tiếng giống giận, chỉ gặp vậy Xích Huyết Hổ Sa Vương trong cơ thể. Vào giờ phút này lấy tốc độ cực nhanh, vô cùng nổ tung, cuồng bạo hiện ra ngập trời màu máu bóng sáng, sau đó, cổ lực lượng này ở sau lưng hắn điên hội tụ, thẳng đến cuối cùng, hình thành một chuôi khí thế mặc thiên màu máu cây đinh ba. Màu máu cây đinh ba toàn thân đỏ nhạt, vô tận huyết quang mãnh liệt mênh mông lăn lốc, quấn vòng quanh vô cùng là mãnh liệt máu tanh, cùng ăn mòn hơi thở. Chung quanh hư không, biển khơi gầm thét. Nước biển nước vào bị xâm nhiễm thành màu máu. Không gian, thậm chí đều bị ăn mòn ra từng đạo hắc động. Coi là thật khủng bố tới cực điểm. Đây là Xích Huyết Hổ Sa Vương thiên phú kỹ năng, biển máu cây đinh ba. Mà ở thấy một màn này, mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, mặt đầy rung động lẩm bẩm nói. Thành tựu một số gần như nửa bước trường sinh chân tiên siêu cấp cường giả, Xích Huyết Hổ Sa Vương thiên phú kỹ năng. Đã sớm tiến hóa đến nhất trình độ cao nhất. Hơn nữa hiện tại lại là biển khơi sân nhà. Có thể tưởng tượng được một kích này có bao kinh khủng. Biển máu cây đinh ba, giết cho ta. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Xích Huyết Hổ Sa Vương quát to một tiếng, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Rồi sau đó trực tiếp là ra tay, đem vậy cực kỳ kinh khủng biển máu cây đinh ba hướng Trần Phi nổ tung xuyên qua đi. Hưu. Hơn nữa, càng khoa trương hơn là, ở nơi này ngay tức thì, vậy cực kỳ kinh khủng biển máu cây đinh ba, lại có thể trực tiếp là phá vỡ không gian, ngay tức thì đã tới Trần Phi sau lưng rất gần vị trí. Nói cách khác, hết thảy các thứ này nhìn như rất rất lâu, nhưng mà trên thực tế nhưng chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian. Thậm chí ngắn đến Trần Phi công kích, cũng còn không công kích được vậy Dương Trần trên người. Vậy vì vậy, Trần Phi hắn hiện tại, cũng chỉ còn lại có hai loại lựa chọn. Hoặc là lập tức thu tay lại, tránh cái này vô cùng kinh khủng biển máu cây đinh ba công kích. Hoặc là chính là cưỡng ép cứng lại, liều mạng chống cự biển máu này cây đinh ba giá phải trả, cũng phải đối với vậy lục cực tiên tông lão tổ Dương Trình động thủ. Nhưng nếu là hắn dám lựa chọn người sau, cái này như vậy cực kỳ kinh khủng biển máu cây đinh ba, có lẽ, có thể trực tiếp xuyên qua hắn thân thể. Thậm chí là trực tiếp muốn mạng hắn, mà ở nơi này cùng lúc đó, nhận ra được trước mắt chiến trường thế cục biến hóa. Vậy Dương Trình lúc này cũng là lập tức cười, cười rất rực rỡ, cười rất uy nghiêm, châm chọc, hừ, không tự lượng sức, tự tìm đường chết đồ. Hắn một tiếng hừ lạnh, lạnh như băng nói, chợt liền gặp hắn con mắt chớp mắt, trong cơ thể khí thế cuồng liệt. Bão táp, như vũ trụ tinh thần vậy nổ tung bùng nổ, lại lần nữa ra tay. Ở sau lưng hắn trong hư không, lại là lần nữa điên cuồng hội tụ ra, vậy một phân làm sáu mút trời sáu vô cùng thiên kiếm. Đông, oanh ầm ầm ầm long, nhãi con, đi chết đi cho ta. Dương Trình mặt đầy dữ tợn, con ngươi tràn đầy tia máu chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trực tiếp là ra tay. Thiên kiếm nổ tung, một phân làm sáu, tiên quang khủng bố. Hướng Trần Phi đánh tới, thậm chí ở nơi này vào giờ phút này. Từ trong cơ thể hắn trào hiện ra tiên quang, đã là hoàn toàn bị nhuộm thành liền tiên màu máu. Đây là bởi vì vào giờ phút này hắn, đã lớn nhất hạn độ, đem hắn tinh huyết trong cơ thể đốt đốt tới trình độ cao nhất. Mà điều này cũng làm cho hắn cái này trung cực sát chiêu, 6. Vô cùng thiên kiếm lực sát thương, lại từ trước khi trên căn bản, tăng vọt rất nhiều lần. Nhưng mà ngay tại lúc này, làm người ta khó tin, thậm chí là hoài nghi cuộc sống một màn xảy ra. Lúc này Mục Trần, đối mặt với vậy trước sau giáp công mà đến đồng thời khủng bố sát chiêu, lại có thể liền biến sắc đều không đổi một tí, liền trực tiếp là thân hình chớp mắt, phá vỡ hư không, tăng thêm tốc độ xuất hiện ở vậy cuồng bạo nuôn máu 6 vô cùng thiên kiếm phía trước. Ở vào vậy 6 vô cùng thiên kiếm dưới, Trần Phi lúc này giống như là con kiến hôi vậy nhỏ yếu. Nhưng mà, Trần Phi tiếp theo nhưng chỉ là sắc mặt bình tĩnh giơ bàn tay lên, đối với cái này trên bầu trời vậy mây đen xây vậy rơi xuống bàng bạc thiên kiếm, nhẹ nhàng một tay vỗ xuống. Oanh, trời đất phảng phất đều là vào lúc này kịch liệt run rẩy. Tất cả người con người bạo xúc, sắc mặt kịch biến, thậm chí sắc mặt cũng trực tiếp là lập tức chuyển bạc trắng. Ở trong một cái chớp mắt này, trong mắt của bọn họ, hiện ra nồng nặc bộ dạng sợ hãi, vẻ kinh hãi. Bởi vì ở nơi này nhẹ bỗng một trường dưới, vậy bàng bạc thiên kiếm, lại lần nữa bị bại, tại chỗ trực tiếp là bị đánh mặc, vỡ vụn. Cái này không thể nào, mà ở thấy một màn này, vậy Dương Trình con ngươi bạo xúc, hai chân mềm nhũn, trực tiếp là cả người không có khí lực, sắc mặt nhợt nhạt lẩm bẩm nói. Không việc gì không thể nào, một đạo nhẹ bỗng thanh âm truyền tới, lần nữa để cho hắn sắc mặt kịch biến, con ngươi bạo xúc. Bá, Dương Trình, thông suốt quay đầu, chỉ gặp Trần Phi hắn, lúc này thì đã xuất hiện trước mắt hắn mấy mét khu vực. Ngươi, Dương Trình liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt thảm trắng, hiện đầy sợ hãi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy xích huyết hồ sa vương thiên phú kinh khủng thần thông, biển máu cây đinh ba, cũng đã là biến dạng thương khung, đồng thời mang vô biên vô tận bóng mờ, hướng bọn họ lúc này chỗ ở khu vực, che phủ tới. Đông, thậm chí biển máu này cây đinh ba chưa rơi xuống, lúc này dưới chân bọn họ cả tòa biển khơi, cũng đều đã là sụp đổ một tầng. Hoàn toàn trung không liền đứng lên, nhưng mà đối với lần này, Trần Phi nhưng phảng phất là chút nào cũng không quan tâm vậy. Giống như là căn bản không có đem coi ra gì. Ban đầu, các ngươi ở ta Minh Thần Phủ chi nhánh Diễu Võ Dương Oai, hôm nay, là trả lại ngươi. Nhìn trước mắt sắc mặt kia nhợt nhạt Dương Trình, Trần Phi nhàn nhạt nói. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bàn tay vừa nhấc, vô tận bao la thứ nguyên linh hồn lực lượng, linh hồn phù văn, ở trong tay hắn hội tụ thành một chuôi lớn chừng bàn tay lưỡi dao sắc bén tiểu đao. Người sau toàn thân run lên, đi theo trực tiếp là hư không chớp mắt, liền chém chết, xuyên thấu vậy Dương Trình thân thể. Phịch, ở một chớp mắt kia, Dương Trình thân thể, mắt thường có thể thấy được cực nhanh già yếu, sinh mạng lực lượng. Vào giờ phút này cũng giống như là bị tăng nhanh vô số bị tiêu hao như nhau, điên cuồng biến mất. Cuối cùng, chỉ gặp vậy Dương Trình trong mắt thành màu xám trắng. Cả người, thẳng tắp ngã về phía sau, hoàn toàn liền vô sanh cơ, đó là một loại chân chính từ trong ra ngoài lau đi liền tất cả sức sống. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nghiêng đầu nhìn lại thương khung, nhìn một cái máu kia biển cây đinh ba, đi theo liền gặp hắn con mắt chớp mắt, bàn tay nâng lên. Nhẹ nhàng một trường dò xét đi ra ngoài. Ung, nhất thời chỉ gặp vậy trên bầu trời, một cây lóng lánh vô cùng thâm thúy, xa xưa mờ mịt quang bàn tay xuất hiện. Nó đụng vào máu kia biển cây đinh ba bên trên, chỉ là mới vừa đụng, người sau liền giống như là đại sơn sụp đổ vậy, vỡ đê nổ tung mờ. Toàn bộ trên biển khơi, lúc này cũng là toát ra một đóa lớn vô cùng, thậm chí là đủ để tiếp thiên liên địa dáng vóc to mây hình nấm. Như vậy, đến khi vậy mây hình nấm, sóng trùng kích tản đi sau đó, vậy tóc đen xóa vai trẻ tuổi bóng người, xuất hiện tại tất cả người trước mắt. Như cũ đứng ngạo nghễ, thậm chí một chút xốc xếch cảm giác cũng không có, liền quần áo, vậy cũng không có rách dưới. Mà ở thấy một màn này, toàn trường tĩnh mịch, như vậy khủng bố tuyệt luân, làm bọn họ cơ hồ chất hơi thở hình ảnh, thật là giống như là một cái vô hình quả đấm, đem bọn họ cái này ở trận tất cả mọi người tim. Đều phải đánh chia năm xẻ bầy. Đây chính là Lục Cực Tiên Tông lão tổ cấp tồn tại, đường đường hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ đỉnh cấp, Dương Trình lão tổ à. Lúc này lại có thể bị Trần Phi một chiêu xóa bỏ. Đáng sợ hơn phải, chỉ dựa vào một bàn tay, cái này Trần hư không, lại có thể liền trực tiếp vỡ vụn vậy Uyên Lưu Biển Sâu Yêu Vương, Xích Huyết Hồ Sa Vương vô địch, mạnh nhất thiên phú thần thông. Cái này cái gì khái niệm? Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt à? Tất cả người, vào giờ phút này, đều cơ hồ là một phiến chỗ trống. Thậm chí liền liền vậy Minh Thần phủ môn nhân đệ tử, cũng đều không ngoại lệ. Nói thật, mặc dù bọn họ đối với Trần Phi ôm lòng tin, bọn họ vậy từng ảo tưởng qua vô số lần cảnh tượng, kết cục, nhưng là, chính là chưa từng nghĩ Trần Phi, phủ chủ đại nhân hắn, lại có thể lấy nghiền ép như vậy thế, đánh chết một vị lục cực tiên tông hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp tồn tại. Thậm chí nói khó nghe một chút mà nói, cho dù là Viêm Vũ Văn, lão huyết kỳ lân vương cái này cùng nửa bước trường sinh chân tiên, chỉ sợ cũng không làm được hôm nay phủ chủ đại nhân hắn như thế ngoại hạng, như thế đổi tai chứ. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy xích huyết hồ sa vương, Chu Tiên Liệt, thậm chí là vậy trên bầu trời vào giờ phút này đã dừng tay đình chiến thần Quang Minh Long tộc Trục Nhật lão tổ, Phi Tiên đế tộc Diệp Cô Tồn, lão nhân kia, cùng với Tử Kim thần Sơn Thiên Thạch vương các người, lúc này tất cả đều là chợt cả người cương cứng. Ngón tay của bọn họ, hoặc là móng vuốt, vào giờ phút này, co rúc, chặt nắm chặt chung một chỗ, thậm chí dùng sức nặn ra vết máu. Thân thể đang khẽ run, mà bọn họ lúc này ở ngắm nhìn vậy thương khung hả, trên đại dương tóc đen trẻ tuổi bóng người lúc đó, đáy lòng lại sinh ra một chút sợ hãi. Bởi vì nếu như nói nếu là cầm chính bọn họ, thả vào lúc trước vậy lục cực tiên tông Dương Trình trên vị trí, bọn họ, có thể sống sao? Có lẽ, đại khái, cũng được. Không quá có thể chứ, lần này phiền phức lớn, Chu Tiên Liệt vậy bộ dạng sợ hãi kinh hãi sắc mặt tại chỗ biến ảo rất nhiều hả, đi theo liền gặp hắn con mắt chớp mắt, một đạo đưa tin phù lập tức bay ra ngoài. Hưu, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhưng cũng là đã là thân hình chớp mắt, xuất hiện vậy đầy mắt hoảng sợ xích huyết hồ sa vương trước mặt. Tiếp theo, đến ngươi, Trần Phi đạp trời xuống, sắc mặt lạnh lùng. Chuẩn bị bắt đầu giải quyết cái thứ hai, tương đương với lục cực tiên tông, phách võ chân tiên môn thành tựu. Vậy Uyên Lưu Ba Vương lựa chọn ngược lại là làm hắn cực kỳ chán ghét, tràn đầy sát ý. Vậy vì vậy, cái này cái thứ hai muốn giết người, hắn lựa chọn xích huyết hồ sa vương. Thậm chí lần này đại chiến, hắn vậy chuẩn bị đem mình mục tiêu chủ yếu nhất, đặt ở vậy Uyên Lưu Ba Vương trên mình. Mà ở thấy một màn này, xích huyết hổ sa vương sắc mặt một phiến thảm trắng. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập nồng đậm hối hận vẻ. Sớm biết như vậy, hắn căn bản không sẽ chạy tới nhảy vũng nước đục này. Tuy nói lần này đại chiến, là cả Uyên Lưu ý chí, nhưng là, lấy hắn địa vị thực lực, nếu không phải nguyện ý tới, cho dù là Uyên Lưu Ba Vương, cũng sẽ không ép hắn. Nói cách khác, hết thảy các thứ này, đều là hắn tự tìm. Hưu, giết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi quát to một tiếng, hắn chim ưng vậy ánh mắt, cùng với kinh khủng kia uy thế khí cơ, trực tiếp là phong tỏa ở sắc mặt kia nhợt nhạt xích huyết hồ sa vương trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân hắn nhọn nhẹ nhàng điểm một cái, bóng người hóa là lau một cái hào quang, bạo cướp ra. Không, mà ở thấy một màn này, vậy xích huyết hồ sa vương sắc mặt đại biến, muốn phải phản kích. Nhưng mà Trần Phi cũng đã là xuất hiện ở hắn trước mắt. Vậy một đạo hào quang, ở xích huyết hồ sa vương trước mắt nổ tung, hiện thân ra, phá vỡ hư không. Đồng thời, lại gặp hắn con mắt chớp mắt, trong miệng nạt nhỏ. Luân hồi vạn thế, ta cũng không mục nát. Luân hồi thông thiên quang, ung, đông, ở một chớp mắt kia, Trần Phi trước mắt có vô số linh hồn phủ văn điên cuồng tụ lại. Rồi sau đó không ngừng tách ra sáng lên, quang diệu cửu thiên thập địa, như vậy cảm thụ, loại tràng cảnh đó, giống như là vũ trụ mới sinh vậy. Có vô số vũ trụ tinh thần ra đời, rồi sau đó, cổ lực lượng này liền trực tiếp là nổ bắn ra, hướng vậy xích huyết hồ sa vương đánh ra. Ở một chớp mắt kia, thiên địa đều tựa như là yên tĩnh. Hết thảy biển khơi lăn lộn, trời long đất lở, thương khung vỡ vụn, cũng đã là không tiếng động đứng lên. Cổ lực lượng này thẳng đánh đến liền vậy xích huyết hồ sa vương trên mình, đem chìm ngập. Sau đó, liền gặp hắn toàn bộ phảng phất như là vũ trụ tinh thần nổ lớn vậy, nổ tung mờ. Tại chỗ mất đi, liền một chút cho tàn đều không lưu lại. Mà ở thấy một màn này, mọi người lại là trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng, sắc mặt thảm trắng, hoảng sợ, tĩnh mịch đứng lên. Lại một vị hỗn nguyên chân tiên cường giả đỉnh phong mất mạng nơi này à? Hơn nữa, cái này lại còn là phách võ chân tiên môn, Uyên Lưu, Lục Cực Tiên Tông ba đại bá chủ thế lực bên trong, cường đại nhất một cái. Ai vậy không nghĩ tới, sự việc sẽ như thế phát triển. Cho dù là Trục Nhật Lão Tổ, Viêm Vũ Văn các người, lúc này vậy đều là thật sợ hãi đứng lên. Bởi vì nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, trên đại dương Xích Huyết Hổ Sa Vương coi như không thể so với bọn họ lợi hại. Nhưng là, vậy so bọn họ yếu không được nhiều ít. Nhưng dù vậy, cái này Trần Phi, nhưng lại còn là đem trong nháy mắt giết giống vậy xóa bỏ. Vậy cái này há chẳng phải là ý nghĩa cái này nhãi con thực lực, đã hoàn toàn bao trùm ở bọn họ bên trên. Thậm chí là cũng có thể như lúc trước chém chết Dương Trình, cùng với Xích Huyết Hổ Sa Vương như vậy, đem bọn họ cũng cho tại chỗ giết trong nháy mắt. Nhất niệm đến đây vô số người, lúc này đều là vô cùng yên lặng, vô cùng nghẹt thở, tất cả người, bao gồm những cái kia cao cấp cường giả ở bên trong, bọn họ lúc này lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, tất cả đều là vô cùng kinh hoàng. Hưu, mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo bóng sáng chợt phóng lên cao, chỉ gặp bữa trước Thạch Vương lại có thể không nói một lời trực tiếp xoay người đi. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy tạm thời phong ấn, khốn trói buộc Túng Thiên Tiên phủ môn mấy vị cường giả thiên thạch chiến xa, lúc này cũng là bộc phát ra một tiếng chấn động, chợt chợt bay lên trời, xuyên phá hư không, biến mất không thấy. Tê, mà ở thấy một màn này, mọi người lại là sắc mặt đại biến, không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đường đường từ Kim Thần Sơn Thiên Thạch Vương, hơn nữa còn là mang thiên thạch chiến xa tới Thiên Thạch Vương, cư, hắn lại có thể bị Trần Phi hù chạy. Cái này cái gì khái niệm? Chuyện này đối với bọn họ lực trùng kích, đơn giản là không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Dẫu sao phải biết, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, mang thiên thạch chiến xa tới Thiên Thạch Vương, hẳn mơ hồ coi như là tại chỗ như thế nhiều cường giả đỉnh phong bên trong thứ nhất, người mạnh nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, thân là người mạnh nhất Thiên Thạch Vương, cũng lại có thể bị hù chạy. Cái này đủ để có thể gặp lúc trước phát sinh vậy hết thảy, là có bao nhiêu ngoại hạng, biết bao khoa trương. Nhất là ở thấy một màn này sau đó, vậy Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc Diệp Cô Tồn các người, lúc này cũng đều khiến cho sắc mặt như thiết. Trong lòng bắt đầu vàng ố liền đứng lên, Trần Tổ, ta, chúng ta, Diệp Cô Tồn thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Phi Tiên Đế tộc lão gia trước người, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Ba vị hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, chính là ta đi, vậy sẽ rơi vào tuyệt đối thượng phong. Cái này Trần Hư không chỉ có không có bị giết chết, thậm chí, hoàn trực tiếp giết ngược hai người. Sợ rằng hắn bây giờ thực lực, thật đã là vô hạn đến gần trường sinh chân tiên cảnh giới. Vậy Phi Tiên Đế tộc lão tổ sắc mặt phức tạp một tiếng thở dài, cuối cùng vậy vẫn lắc đầu một cái, giọng quyết tuyệt nói. Đi thôi, đợt tiếp nữa, chỉ sợ chúng ta hai vậy được chết tại đây. Vị này một mực ổn định ung dung lão gia, xuất hiện ở đây lâu như vậy, lần đầu tiên không lại ung dung. Hắn bây giờ là thật không có gì chắc chắn tức giận. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là thân hình chớp mắt, trước tiên rời đi trước. Mà ở thấy một màn này, Diệp Cô Tồn cũng là không có chút nào nói nhảm, cũng không quay đầu lại bước vào trong hư không. Dứt khoát chạy, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Xích Huyết Hổ Sa Vương đám người thực lực, thậm chí còn mơ hồ càng hơn tại hắn, mà hiện tại, đối phương cái loại này chết thảm phương thức, làm hắn cảm thấy ở nồng nặc khiếp sợ và hít thở khó khăn đồng thời, vậy là thật có chút sợ hãi, sợ. Phát luống cuống, mà ở thấy một màn này, vậy Thần Quang Minh Long tộc Trục Nhật Lão Tổ cũng là vô cùng là dứt khoát, thậm chí so Diệp Cô Tồn cũng còn chạy được nhanh hơn. Trong hư không, cơ hồ là đồng thời hiện ra hai đạo phá không tiên quang, một khắc sau thời gian, bọn họ liền đồng thời biến mất. Chỉ còn dư lại vậy Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc Viêm Vũ Văn, hắn còn chưa đi. Bất quá dù vậy, hắn lúc này, vậy vẫn là sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Mắt để chỗ sâu, vậy mơ hồ lộ ra mấy phần cuồng nộ, dữ tợn, và kiêng kỵ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, nhưng cuối cùng ngược lại cũng vẫn là không có lựa chọn truy kích. Hắn hiện tại tất lại không phải chân tránh trường sinh chân tiên, tại chỗ sát người tạm được, nhưng thật muốn là mỗi người đều phải truy đuổi giết chết nói. Hắn vậy còn không có thực lực đó, chỉ là hắn dư quang khóe mắt ở liếc về gặp Viêm Vũ Văn không lúc đi, ngược lại là đáy mắt chỗ sâu chợt lóe lên liền một chút hàn mang. Đối với tên này, hắn vậy cảm thấy rất kém cỏi. Nếu là có cơ hội, Tốt nhất vậy vẫn là cùng nhau giết đi. Có thể làm vậy Diễm diệt lục trảo kim long tộc đau đau nhói. Vậy cũng không tệ lắm một chuyện. Tiếp theo, Trần Phi lắc đầu một cái, liền liền thân hình chớp mắt, hướng vậy phách võ chân tiên môn Chu Tiên Liệt đi tới, nhìn lại. Ánh mắt lãnh đạm mà lạnh như băng, hiện tại, chỉ còn lại một mình ngươi. Ngươi hiện tại, cũng hẳn làm xong chuẩn bị tâm tư chứ. Lời vừa nói ra, nhất thời liền gặp vậy Chu Tiên Liệt cả người run lên, sắc mặt hiện lên trắng. Bất quá đi theo liền gặp hắn cưỡng ép chấn định lại, đồng thời hắn hoàn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy dữ tợn, vặn vẹo, đầy mắt tia máu. Vô cùng âm trầm nạt nhỏ, Trần Hư Không, lúc trước như vậy lực lượng, sợ rằng lấy ngươi trạng thái bây giờ, cũng đã thì không cách nào tiếp tục nữa chứ. Không bằng chúng ta thật tốt nói một chút, ngươi như thả qua ta, ta có thể đi trở về khuyên phách võ vương, buông tha cùng ngươi minh thần phủ tranh đoạt vậy tiên tinh quạng mỏ, ngươi thấy thế nào? Ha ha, Trần Phi nhịn không được bật cười, có chút khinh thường nói. Hiện tại mới đến cầu xin tha thứ, chưa thấy được đã hơi trễ sao? Còn nhớ ban đầu ở ta minh thần phủ phân bộ lúc đó, ta nói gì không? Ta nói qua, chỉ bằng các ngươi những thứ này gà vườn chó đất, vậy muốn ngăn trở ta Trần Phi? Thật là nói vớ vẩn. Chu Tiên Liệt nghe vậy thấy vậy, mặt liền biến sắc tai biến, cuối cùng chính là gặp trong mắt hiện ra vẻ dữ tợn, vẻ điên cuồng. Trần Hư Không, có bản lãnh ngươi tốt nhất ở ta phách võ chân tiên môn đại quân chạy tới trước giết ta, nếu không, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng cái gì là tự đào mộ, tự tìm đường chết. Ngươi thật lấy vì ngươi thắng chắc sao? Nói cho ngươi, ta phách võ chân tiên môn, còn có Uyên Lưu, Lục Cực Tiên Tông nội tình, không phải ngươi cái này một cái nho nhỏ tiểu oa oa, có thể đo lường được, chống lại. Ngươi cho ta ở nơi này chờ chết tốt lắm, mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi sắc mặt liền đều không đổi một tí. Trực tiếp là lãnh đạm nói, ta chờ bọn họ, tiếng nói rơi xuống, chân hắn bước ra, đạp trời xuống, trực tiếp là chuẩn bị ra tay. Mà ở thấy một màn này, vậy Chu Tiên Liệt sắc mặt run lên bần bật, đi theo vậy vẫn là cắn răng bộc phát ra trong cơ thể nhất đỉnh cấp lực lượng, chuẩn bị cùng Trần Phi, liều chết đánh cuộc một lần. Lấy hắn thực lực, tầm mắt, tự nhiên rất rõ ràng. Vào giờ phút này, nếu như khiếp đảm, chạy trốn, ở Trần Phi cái loại này vô cùng sở trường không gian chi đạo người trước mặt, hoàn toàn là một loại tìm chết hành vi. Cây bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, giết, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi càng đến gần Chu Tiên Liệt. Hắn khí tức trên người, càng thêm bạo tăng tới một loại uyên đình nhạc trì, khủng bố tuyệt luân độ cao. Vào giờ phút này hắn, giống nhau nhảy ra cái thế giới này. Độc lập thế giới ra, giờ tay nhấc chân gian, đều mang hủy thiên diệt địa lực. Cho ta dừng tay, nhưng vào lúc này, chợt một tiếng cuồng nộ quát lên tiếng ở cái này ở giữa thiên địa vang khắp. Phương xa trong hư không, lúc này lại là xuất hiện một tôn khí thế cuồng bạo vô cùng màu xích kim cự nhân. Vậy cùng cự nhân, nhưng là cùng trước kia Chu Tiên Liệt nơi thi triển ra phách võ chân tiên môn mạnh nhất tiên đạo thần thông, phách thiên thần vũ pháp tương, có 7-8 chia tay tương tự. Bất quá, lúc này xuất hiện cái này tôn màu xích kim cự nhân, vô luận là khí thế, vẫn là thể hình, thân cao, nhưng đều là so với trước kia cái đó, mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Hai người tới giữa, cây bản không phải là một cấp bậc, mà ở thấy một màn này. Chu Tiên Liệt sững sốt một chút, đi theo liền liền lập tức mừng như điên đứng lên. Hắn lại nhưng không được nhiều như vậy, trực tiếp là lớn tiếng điên cuồng gào thét nói. Tông chủ, cứu ta, thanh âm của bọn họ, bị nồng nặc tiên khí bao quanh, vang khắp ở giữa trời đất. Lấy hắn thân phận địa vị, như vậy hành vi, nhưng là mất mặt mất thể diện đến trình độ cao nhất, nhưng mà, dưới mắt nhưng là nguy cơ sinh tử. Hắn biết nặng nhẹ, vậy không như vậy bảo thủ. Không sợ mất thể diện, mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhưng là nhịn không được bật cười. Những người này, cuối cùng là tới sao? Hưu, một khắc sau thời gian, trực tiếp là gặp thân hình chớp mắt, xuyên thủng hư không? Trực tiếp là cả người hóa thành lau một cái hạo quang, trực tiếp là bạo xạ ra, hướng về phía vậy Chu Tiên Liệt cúi sông lên đi. Có chút thời điểm, cho hy vọng, lại giao phó cho hắn tuyệt vọng. Đây mới là triệt đầu triệt đuôi. Lớn nhất tuyệt vọng, nếu những cái kia chân chính nhân vật chính, hiện tại cũng đã tới, như vậy hắn hiện tại ngược lại là cũng muốn thật tốt vui đùa một chút. Phịch, Trần Phi một trường đánh ra, hung hãn bể tan tành ở đó Chu Tiên Liệt trên mình. ngược lại cũng cố ý không dùng toàn lực. Vậy mà mặc dù như thế, vậy Chu Tiên Liệt nhưng cũng trực tiếp là cả người run lên, phun máu tươi như điên, khí tức cả người hoàn toàn động rối loạn lên. Bất quá, lúc này Chu Tiên Liệt nhưng là trên mặt hiện ra nồng nặc nụ cười dữ tợn. Quả nhiên, ngươi lực lượng đã bắt đầu suy yếu, cái này căn bản không là ngươi lực lượng chân chính, cho nên, ngươi vậy tuyệt không thể nào nắm trong tay hắn thời gian rất dài. Nếu là như vậy, Trần Hư Không, ngươi chết chắc. Chu Tiên Liệt cuồng liệt hô to, thanh âm vang tận mây xanh. Đồng thời mặt đầy cười nhạt, vặn vẹo. Phải không? Trần Phi cười một tiếng, lại lần nữa ra tay, bành. Lại là một cước đập vào vậy Chu Tiên Liệt trên thân hình. Chỉ gặp hắn cả người run lên, ngực khu vực, lại có thể trực tiếp là nổ tung mở, nhuốm máu thương khung, thê thảm không dứt. Bành, buông tha, nhãi con, ta kêu ngươi dừng tay, ngươi chẳng lẽ nghe không gặp. Ngươi muốn tìm cái chết, mà ở thấy một màn này, xa xa vậy màu xích kim cự nhân lại là cuồng liệt vọt tới, đồng thời bộc phát ra kinh thiên nộ hống. Nhưng mà, cái này nhưng cũng căn bản một chút dùng cũng không có. Có thể nhưng vào lúc này, hưu đích một tiếng, trong hư không đột nhiên xuất hiện một tôn tiên quang lượn quanh mặt trời. Hưu, hưu, hưu, hưu, đông, chỉ gặp vậy quá dương chợt một hồi, phảng phất là có diệt thế khí cơ xông ra, đi theo trực tiếp là phân hóa ra bốn đạo thủy tinh ánh sáng. Lấy một loại vô cùng là xảo quyệt góc độ, hướng Trần Phi gió chỉ tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cùng vậy Chu Tiên Liệt chỗ ở mảnh khu vực kia, vậy lại là trực tiếp bị giam cầm, phong ấn lại. Thậm chí liền liền thời gian vậy đều tựa như là bị định trụ. Trần Phi tốc độ, ở trong một cái chớp mắt này bị thả chậm thành thiên thượng lần. Chậm chạp lực, không đúng, cái này hẳn coi như là thời gian lực chứ. Ở nơi này bị thả chậm thời gian trong đó, Trần Phi ánh mắt lóe lên, có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn đúng là không nghĩ tới, những nhân thủ này bên trong, lại còn mới có thể có nắm giữ thời gian lực bảo vật. Phải biết nếu như là vậy chân chính thời gian lực nói, đây chính là tuyệt không thua gì luân hồi lực, và hỗn độn lực chút nào à. Bất quá liền dưới mắt tình huống này tới xem, đồ vậy hẳn không phải chân chánh thời gian lực, mà chỉ là thời gian lực một chút da lông mà thôi. Đây đối với hắn mà nói, tự nhiên ngược lại cũng không coi vào đâu, bất quá. Tốt như vậy cơ hội cũng đã cho, ngược lại là cũng có thể hơi diễn một tí. Tiếp theo, Trần Phi hắn liền thật tốt giống như là bị cái này thời gian lực ảnh hưởng. Hành động đổi được vô cùng chậm trễ, mà ở nơi này cùng lúc đó, xa xa vậy trong hư không, cũng là có mấy đạo sâu không lường được bóng người, tiếp liền xuất hiện, cuồn cuộn đạp không xuống. Thẳng tắp, nhanh chóng hướng cái này chạy nhanh đến, ung ung, lúc này một tôn màu xích kim cự nhân hạ xuống. Mà ở nơi này màu xích kim quân nhân nội bộ trung ương chi địa, bất ngờ là một tôn khí thế cuồng bạo, nước chữ mặt to người trung niên. Hắn cả người khoác màu vàng khôi giáp, sắc mặt vô cùng bướng bỉnh, dữ tợn, đôi mắt phơi bày cực độ sáng lạng màu xích kim, sắc bén được giống như lưỡi dao vậy. Chỉ là nhìn chằm chằm người, liền để cho người Thái Sơn áp đỉnh, phảng phất là bị thái cổ hung thú theo dõi, phải bị ép vỡ vậy. Là phách võ chân tiên môn phách võ vương. Vừa thấy gặp người nọ, lập tức có người sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nói. Phách võ chân tiên môn phách võ vương, cơ hồ được gọi là huyền thanh đại lục trường sinh chân tiên tồn tại trở xuống, đệ nhất cường giả. Đơn đả độc đấu, đến tận bây giờ, hắn tựa hồ còn không có thua trận. Nhân vật như vậy, không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng. Đông, cùng lúc đó, lại là một đạo chấn thiên tiếng vang xuất hiện. Trong hư không, tựa như không gian đều phải văng tung tóe vậy, một đạo lưu quang xuất hiện, ánh sáng đập bể, làm cho đám người có thể thấy rõ ràng hắn hình dáng. Vậy bất ngờ là một vị tiên gió mờ mịt ông già, cả người nhìn như gầy trơ cả xương, có cong cong xinh đẹp, thật dài lỗ mũi, ánh mắt nhỏ dài, nhìn như giống như là rắn độc vậy âm lãnh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong tay hắn, còn có một quả này vuông vứt, lóng lánh nồng nặc tiên quang hỗn độn về thủy tinh. Ở thủy tinh kia trong đó, đang là có mờ mịt lực lượng, ở trong đó không ngừng mãnh liệt dâng trào trước, khí cơ rất là quỷ dị, thâm thúy, cổ xưa, mênh mông. Sáu vô cùng tiên quân, lão huyết kỳ lân vương thấy đối phương, lạnh như băng nói. Nhất là làm hắn thấy trong tay đối phương vậy hỗn độn về thủy tinh lúc đó, hắn lại là không nhịn được con ngươi co rúm một cái, sắc mặt ngưng trọng, chân mày chặt nhíu lại. Bởi vì, thủy tinh này hắn gặp qua, thủy tinh này, đến từ tán tu thiên hà, thôn Nhật núi. Đông, quanh ầm ầm ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy biển khơi trong đó, lại có một mảnh không gian vặn vẹo. Đi theo biển khơi lăn lộn, vô số đạo tầm mắt hội tụ đi, sau đó, bọn họ chính là gặp được, ba tôn lớn vô cùng màu đen bóng tối, xuất hiện ở vậy biển khơi chỗ sông. Đó là ba đầu lớn vô cùng cự kinh, mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt, cũng là ngưng tụ ở vậy ba cái bóng người trên mình. Toàn bộ địa tiên giới, mới có thể có cái này như vậy kinh người uy áp cự kinh, trừ vậy Huyên Lưu bên trong ba người, còn có thể là ai? Rốt cuộc xuất hiện à, chờ chính là các ngươi. Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái uy nghiêm vẻ, đông. Đi theo liền gặp hắn cả người chấn động một cái, lực lượng khuếch tán ra, phịch. Lại có thể trực tiếp phá vỡ khi đó gian lực chấn áp. Đồng thời ở nơi này, sáu vô cùng tiên quân sắc mặt trực tiếp là mãnh biến đổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, con ngươi trong đó, bạo phát ra nồng nặc khó tin, vẻ rung động. Điều này sao có thể? Thời gian bảo ngọc lực lượng, lại có thể không đè ép được hắn. Trong tay hắn cái này cái thủy tinh, chính là hắn từ tán tu thiên hà thôn Nhật núi cầu tới trường sinh chân tiên cấp tiên bảo, tên là thời gian bảo ngọc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đường đường trường sinh chân tiên cấp tiên bảo, nó lực lượng, lại có thể bị tránh thoát. Cái này cái gì khái niệm? Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi mình hiện tại có phải là đang nằm mơ hay không? Mà vào lúc này, vậy Chu Tiên Liệt cũng giống như là nhận ra được Trần Phi dị động, từ đó con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên. Vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy gần bưng có một đôi vô cùng là lạnh như băng con ngươi, và một đạo vô cùng kinh khủng khí cơ, phong tỏa ở trên người mình. Không đúng, hắn không buông tha, hắn còn muốn giết ta. Cái này ngay tức thì, Chu Tiên Liệt sâu trong đáy lòng, trực tiếp là hiện ra vô cùng nồng nặc rợn cả tóc gáy cảm giác. Còn có vậy không có gì sánh kịp cảm giác sợ hãi. Thậm chí trong vòng thời gian cực ngắn này, theo thời gian tu di trôi qua, trong lòng của hắn như vậy rợn cả tóc gáy cảm, và cảm giác sợ hãi, không những không có chút nào thư giãn, yếu bớt, thậm chí còn là hoàn đổi được càng diễn càng ác liệt, càng thêm mãnh liệt, sợ hãi đứng lên. Bởi vì theo cái này thời gian không ngừng trôi qua dưới, hắn vào giờ phút này, cũng là càng phát ra cảm nhận được rõ ràng, ở đó Trần Phi trên mình. Ở đó đôi đen nhánh huyền như lưu ly vậy lạnh như băng con ngươi bên trong, một cổ vô hình lại mãnh liệt, lãnh đạm sát ý, cầm hắn vững vàng tập trung vào. Nghĩ đến đây, Chu Tiên Liệt sắc mặt kịch biến, vô cùng sợ hãi, tràn đầy hắn trong lòng. Môn chủ, cứu ta. Tiếp theo hắn thậm chí cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trực tiếp là lên tiếng cầu cứu. Ngài yên tâm, có ta ở đây, ngươi bất kỳ cũng đừng nghĩ giết ngươi. Oanh ầm ầm ầm long. Chỉ gặp vậy Phách Võ Vương không chút do dự mở miệng, chợt trong cơ thể bộc phát ra khí thế ngút trời, khí quan sơn hà, nhấc lên kinh thiên kinh hãi đất biến hóa. Vậy tuyệt thế khí khái, tuyệt thế uy áp, lúc này cũng là dễ như bỡn hướng Trần Phi chèn ép đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Phách Võ Vương cũng là cao cao tại thượng, đạp ở thương khung, trên trời cao, giống như một tôn màu xích kim cự thần. Khí thế mênh mông, uy vũ không thể một đời. Mà vào lúc này, hắn sắc mặt lạnh như băng quan sát Trần Phi, lạnh như băng nói. Giọng trong đó tràn đầy giá rét, uy hiếp, cùng với mệnh lệnh. Ngươi như không muốn chết, lập tức dừng tay, nếu không, ta không chỉ có sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hơn nữa, ta hoàn sẽ để cho bên cạnh ngươi tất cả người, tất cả cùng ngươi tương quan hết thảy, toàn bộ hủy diệt, bụi cây liền bách tộc. Phải không? Ha ha ha, ha ha ha ha ha, nghe nói như vậy. Trần Phi cũng là sợ run một tí sau đó, không nhịn được nhỏ mỉm cười lên, bất quá, hắn lúc này nụ cười trên mặt, nhưng là rất là trong trẻo lạnh lùng. Đã như vậy mà nói, vậy thì thử một chút xem sao, là ngươi Phách Võ Vương giết ta Trần Phi bách tộc, vẫn là ta Trần Phi, làm ngươi cái này Phách Võ chân tiên môn, từ bây giờ về sau ở nơi này Huyền Thanh Đại Lục, ở nơi này địa tiên giới xóa tên. Chúng ta liền đi thử một chút xem. Trần Phi lời vừa nói ra, lời còn chưa dứt, nhất thời không chỉ là vậy Phách Võ Vương một người, thậm chí liền liền những người khác, lúc này cũng đều mau chóng biến sắc. Cuồng ngông, rốt nát, chỉ bằng ngươi là thứ gì? Môn chủ đại nhân, người này dám đối với chúng ta phách võ chân tiên môn không tiếc lời, đem giết. Giết hắn đi, hưu, hưu, hưu, thậm chí ở chỗ xa kia trong bầu trời, lúc này cũng là có từng đạo tiếng giận dữ truyền tới. Lại ngay sau đó, từng đạo khí thế khủng bố, bao la cổ xưa bóng người, tiếp liền không ngừng xuất hiện, trong một cái chớp mắt này, trời và đất đều tựa như là nhanh muốn tan vỡ vậy. Vậy từng đạo vô cùng kinh khủng hủy diệt uy áp, không ngừng xen lẫn chồng lên nhau, gần như hủy thiên diệt địa vậy, mạnh làm người ta tức lộn ruột. Mạnh làm người ta nghẹt thở, mà đây, vậy làm tại chỗ vô số người trong lòng như vậy, cảm giác hít thở không thông, và cảm giác bị áp bách, thậm chí sẽ so với trước kia còn muốn hơn nữa mạnh gấp mấy lần. Ba đại thế lực các cường giả, tới, mọi người ngưng mắt nhìn vậy trên bầu trời, đếm lấy hai con số cao cấp cường giả, khủng bố bóng người, câu cũng ánh mắt run rẩy, tim phát run đứng lên. Bởi vì những người này mặc dù không so sánh vô cùng tiên quân, phách võ vương, uyên lưu ba vương các người lợi hại, nhưng cũng là vậy lục cực tiên tông, phách võ chân tiên môn, uyên lưu hạch tâm, đứng đầu, siêu cấp cường giả. Bọn họ bên trong mỗi cái người, đều cơ hồ là hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp. Thậm chí đều cơ hồ không thể so với Chu Tiên Liệt, Xích Huyết Hổ Sa Vương, Dương Trình Yếu. Mà vào lúc này, những người này ước chừng lại nhiều hơn 10 người hơn. Đây chính là hơn 10 cái hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp à. Bọn họ toàn bộ chung vào một chỗ, không nói có thể khiêu chiến trường sinh chân tiên, nhưng cũng tuyệt không thua gì phách võ vương, sáu vô cùng tiên quân, uyên lưu ba vương bọn họ bên kia đội hình. Thậm chí vô cùng có thể chỉ có hơn chớ không kém. Loại cục diện này, thật là mười mặt vi thành, hắc thiên thái sơn áp đỉnh vậy à. Cái này Trần Hư không, xong rồi, xa, một vị những thế lực lớn khác cao cấp cường giả lắc đầu một cái. Không nhịn được cảm khái nói, phách võ vương, sáu vô cùng tiên quân, uyên lưu ba vương, thậm chí còn có như thế nhiều hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, nói khó nghe một chút, cái này ba thế lực lớn coi là thật đã coi như là toàn bộ điều động. Loại cục diện này, cho dù là nửa bước trường sinh chân tiên vậy cũng chỉ có một con đường chết, huống chi là hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này, hắn coi như là hết cứu. Chết chắc, ngược lại cũng không còn như đi. Nhưng cũng có người thái độ ngược lại, hơi nhíu mày nói. Người xem lúc trước hắn xóa bỏ Dương Trình, Xích Huyết Hổ Sa Vương lúc thực lực. Ta đoán hắn thực lực vậy vô cùng có thể đúng là đạt tới nửa bước trường sinh chân tiên. Cuộc chiến hôm nay coi như là không thể nào có thể thắng. Nhưng là, giữ được tánh mạng, cũng hẳn không vấn đề gì quá lớn chứ. Ta thừa nhận, thằng nhóc kia hôm nay thực lực đúng là rất mạnh. Nhưng mà... Người biết sáu vô cùng tiên quân trong tay đá quý thủy tinh là cái gì? Đó là thời gian bảo ngọc, địa tiên giới, tán tu thiên hà, thôn nhật núi Kỳ Long tiên tôn trường sinh chân tiên cấp nặng, thời gian bảo ngọc. Nghe nói cái này thời gian bảo ngọc có giam cầm thời gian năng lực, toàn bộ địa tiên giới cũng chỉ có ba cái. Ngươi cảm thấy, hắn có thể chống cự cái này cùng vô địch lực sao? Ban đầu nói chuyện người nọ lắc đầu một cái, giọng khá là kích động nói cái gì? Cái này lại là thời gian bảo ngọc. Vậy xong rồi, nghe nói cái này thời gian bảo ngọc liền chân chính trường sinh chân tiên cường giả cũng có thể áp chế. Hắn mà nói, lại là không hồi hộp chút nào. Phía sau nói chuyện người kia sắc mặt biến đổi, chợt vậy vẫn lắc đầu một cái, thay đổi mình thái độ. Môn chủ, chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn đi. Đông, mà ở nơi này cùng lúc đó, đã có người là ấn không chịu được trong lòng sát ý. Trực tiếp là thân hình chớp mắt, hướng vậy nhìn như bị thời gian bảo ngọc chế trụ Trần Phi vọt tới. Oanh ầm long, lại là một tôn màu xích kim cự nhân xuất hiện. Bất quá, lần này xuất hiện cái này phách thiên thần vũ pháp tương, vẫn còn ăn mặc khôi giáp, cầm vũ khí. Trong tay hắn, cầm trường đao, lợi kiếm, diều lớn, tấm thuấn cùng nhiều loại tràn ngập ngút trời uy áp mạnh mẽ tiên bào. Chân đạp thiên đất, lăng không hư đổ. Điên cuồng quơ hướng Trần Phi ùn ùn kéo đến đập tới. Mà ở thấy một màn này, phách võ vương cặp mắt híp lại, đi theo trực tiếp là quát lên. Đừng ngây ngẩn, xuất thủ một lượt đi, đừng cho hắn bất kỳ cơ hội. Đông, đông, đông, tiếng nói rơi xuống, lại có 4-5 vị cao cấp cường giả thân hình chớp mắt, trực tiếp là phá vỡ hư không, hướng Trần Phi liều chết xung phong đi. Ở một chớp mắt kia, giữa trời đất tràn ngập ra bàng bạc tiên uy. Thủy thải dù sao cũng cái, chung quanh không gian, đều là ở hắn tức giận dưới run rẩy, nứt ra từng đạo vết nứt. Có kinh thiên kinh hãi đất, khủng bố tuyệt luân thủ đoạn, hướng Trần Phi ùn ùn kéo đến vậy vọt tới. Chờ một chút, vậy mà lúc này, vậy sáu vô cùng tiên quân nhưng chợt ở trong mộng mới tỉnh vậy hô to một tiếng. Chợt liền gặp hắn mặt đầy hốt hoảng quát lên, dừng tay, mau trở lại. Đều trở lại, thời gian bảo ngọc lực lượng không ngăn chặn hắn, hắn thực lực, xa so chúng ta tưởng tượng càng cường đại hơn, mau trở lại. Cái gì, sáu vô cùng tiên quân lời vừa nói ra, toàn trường tất cả người sắc mặt kịch biến. Nhất là lần đó là dẫn đầu xông về Trần Phi các thế lực lớn cao cấp cường giả, lúc này lại là con ngươi bạo xúc, tim run rẩy. Trực tiếp là sợ hãi đứng lên, cái gì, đường đường trường sinh chân tiên cấp tiên bảo, thời gian bảo ngọc lực lượng, lại có thể không đè ép được hắn. Cái này, điều này sao có thể, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là động. Hiu, ở một chớp mắt kia, nguyên bản chỉ tồn tại ở hư không trong đó, không bị thực tế nhìn thấy linh hồn lực lượng, hôm nay lại là hóa thành tuyệt địa thiên hà vậy. Mãnh liệt mênh mông tràn vào thực tế trong đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, mọi người vậy phát hiện, Trần Phi đột nhiên hai tay tương hợp, kết thành một đạo huyền diệu ấn pháp. Linh hồn chú văn, từng đạo linh hồn chú văn hóa thành hàm chứa cao nhất sức mạnh to lớn linh hồn chữ viết. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, chúng điên cuồng hội tụ, dung hợp, trong mơ hồ, thậm chí để cho mọi người linh hồn đều bắt đầu run rẩy. Cái gì? Cái này lại là linh hồn lực, chẳng lẽ trừ không gian chi đạo bên ngoài, hắn hoàn sở trường linh hồn lực lượng. Tên này, hắn rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt à? Vô số ngược lại hút khí lạnh vậy xôn xao kinh hãi tiếng, ở giữa đất trời này không ngừng vang lên. Đông, quanh ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, thương khung nổ ầm, biển khơi nứt ra, vậy mãnh liệt mênh mông linh hồn chú văn. Tựa như là trở thành cái này trong thế gian duy nhất nhân vật chính. Duy nhất hào quang, cuối cùng, tại tất cả người rung động kinh hãi nhìn soi mói, cái này vô số linh hồn chú văn, đến cuối cùng, lại là hình thành một tòa thật to linh trận. Mà vậy Trần Phi, cùng với Trần Phi trước mắt Chu Tiên Liệt, cùng với những cái kia lúc này dẫn đầu hướng Trần Phi vọt tới ba thế lực lớn cường giả, lúc này cũng là hoàn toàn bị vậy đại trận cho bao phủ đi vào. Một cái chớp mắt tới giữa. Trời đất u ám, thế giới cũng đổi được mờ mịt. Chỉ có vậy trong đại trận duy nhất điểm sáng, Trần Phi, vẫn còn lộ vẻ được muôn người ngắm nhìn, ánh sáng long lanh. Mà ở thấy một màn này, mọi người trực tiếp là con ngươi bạo xúc, tâm thần run rẩy. Đáng chết, đại trận, cái này lại là một tòa linh hồn tiên trận. Trời ạ, cái này Trần Hư không, lại còn là một vị tiên trận sư. Không đúng, đây không phải là phổ thông trên ý nghĩa tiên trận. Đúng rồi, ta biết, đây là trong lòng bàn tay tiên trận, tên này lại có thể như vậy kiếm đi thiên phong, lại có thể đi là trong lòng bàn tay tiên trận con đường. Các phe cường giả đều là trợn to hai mắt, bọn họ hiển nhiên không ai nghĩ tới. Cái này trẻ tuổi như vậy hậu sinh vãn bối, lại có thể lại một lần nữa kinh bạo bọn họ con ngươi, nghịch thiên lật bàn, cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Huyền lưu, phách võ chân tiên môn. Lục cực tiên tông vậy hơn 10 vị cao cấp cường giả, cái này mới hiện thân không tới nửa trụ nhang thời gian, nhưng lại có thể trực tiếp bị hắn vây khốn 1/3. Cái này cái gì khái niệm, đơn giản là hỗn nguyên chân tiên cảnh giới vô địch à. Thậm chí, cái này cùng chiến tích nếu là có thể mặc đi ra ngoài, chỉ sợ cũng coi như là vậy trường sinh chân tiên tồn tại, cũng đều sẽ làm động dung chứ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nhất là bị đánh vào. Và sắc mặt nhất là âm trầm, khó coi, tự nhiên vậy vẫn là vậy thuộc vậy phách võ vương, uyên lưu ba vương, sáu vô cùng tiên quân các người không có ai. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, hắn lực lượng, tại sao sẽ đột nhiên bạo tăng đến loại trình độ này? Rõ ràng lúc trước hắn thực lực, cũng chỉ là bình thường hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp à. Nhân uyên từ sắc mặt dữ tợn, trong lòng vậy trực tiếp là sóng gió kinh hoàng vậy lật dâng lên. Nếu như hiện tại hắn còn không và Trần Phi trở mặt, Trần Phi mới có thể có kinh khủng như vậy thực lực tốc độ tiến triển, như vậy khoa trương biến hóa, hắn chỉ biết cảm thấy thần kỳ và hâm mộ. Nhưng mà hiện tại, trong lòng của hắn cũng đã là tràn đầy nồng nặc kinh hoàng thất thố, và sợ hãi đứng lên. Thằng nhóc này, thật là cái quái vật à, mà ở nơi này cùng lúc đó, Vậy Thiên Nguyên Tử, Nguyên Tử sắc mặt cũng là khá làm khó xem. Thậm chí ở bọn họ vậy lúc này nhìn chằm chằm Trần Phi to lớn con ngươi chỗ sâu nhất, cũng đều lóe lên một chút chần chờ và mê mang. Sự lựa chọn của bọn họ thật là chính xác sao? Như vậy một cái đáng mặt quái vật, liền vì một tòa tiên tinh quặng mỏ, đi trở mặt không nhận người, đắc tội chết hắn. Đây thật là một cái chính xác lựa chọn sao? Trần Hư Không, mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo chợt quát tiếng chợt vang lên. Ở giữa đất trời này vang khắp, nhất thời mọi người mãnh ngẩng đầu một cái, hướng vậy thương khung trong đó nhìn lại, chỉ gặp, vậy phách võ chân tiên môn phách võ vương cũng đã là đạp không xuống, cả người huyết khí như rồng, chống trời lập, màu xích kim phách thiên thần vũ pháp tương chống trời lập đất, giống như ma thần vậy, thô bạo lăng nhiên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói. Ta cảnh cáo ngươi, muốn muốn sống, muốn nhúng tay vào tốt tay ngươi. Nếu không, ngươi sẽ hối hận, uy hiếp, nồng nặc uy hiếp, thẳng đến lúc này, phách võ vương vậy hoàn là một bộ thái độ cao cao tại thượng, nhìn xuống Trần Phi, vô luận là thái độ, vẫn là lời nói, giọng, đều có nồng nặc uy hiếp. Phảng phất như là mệnh lệnh, người trên người như nhau. Nếu ngươi nói ta sẽ hối hận, Trần Phi ngẩng đầu lên, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, chăm chú nhìn hắn, ở đó đáy mắt chỗ sâu lúc này lại cũng là bồng bềnh ra một loại nồng nặc u hàn và lạnh như băng. Loại cảm giác đó, thậm chí làm người ta có chút lạnh thấu xương. Vậy ta liền thử một chút xem sao, đúng lúc, ta người này à, trời xanh bị coi thường, liền là muốn nếm thử một chút vậy hối hận, rốt cuộc là một dạng gì mùi vị. Trần Phi chậm rãi nói, đi theo, liền gặp hắn trực tiếp là ra tay. Luân hồi tiên quyết, trong lòng bàn tay tiên, đông, phảng phất là cổ xưa thiên thần tim đập thanh âm vậy. Vậy toàn bộ do linh hồn chú văn ngưng tụ mà thành đại trận, chợt bộc phát ra mờ mịt tiên quang, bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong đại trận các thế lực lớn cao cấp cường giả, lại vậy là theo chân nhỏ lại, sinh mệnh lực yếu ớt đứng lên. Cứu ta à môn chủ, giết hắn, mau ra tay, giết hắn, cứu, cứu ta, tiếng kêu thảm thiết, không có chút nào che giấu truyền tới, làm người ta rợn cả tóc gáy. Ung, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy phách võ vương vậy trực tiếp là nổi cơn thịnh nộ, con mắt sắp nứt nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn chung quanh thân thể, lúc này lại là có vô cùng kinh khủng hủy thiên diệt địa gió bão xuất hiện, giống như là thái cổ hung thú nổi giận như nhau. Nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, như vậy, ta đổi thành toàn ngươi. Ngay sau đó, phách võ vương một tiếng quát chói tai, trực tiếp là ra tay. Hống, tiếng vang lớn chấn thiên hám đất, vậy màu xích kim cự nhân ngửa mặt lên trời gầm thét, sóng âm chấn động hàng tỷ bên trong. Ùng, oanh ầm long. Giữa trời đất nhất thời có cuồn cuộn sấm sét vang khắp, huyết khí thẳng sông lên trời cao như trời trụ. Một cổ không cách nào hình dung linh lực uy áp cuộn sạch mở, dẫn được thiên địa chấn động. Đông, rồi sau đó liền gặp một quyền rơi xuống, hung hãn hướng Trần Phi hủy thiên diệt địa vậy đập tới. Vậy cùng lực đạo, thậm chí là đem cái này không gian cũng đấu đá vặn vẹo, bể nát mở. Giống nhau là một bộ trời long đất lở cảnh tượng, ung, trong hư không. Vậy phách thiên thần vũ pháp tương quả đấm, hủy thiên diệt địa vậy đấu đá tới. Đến mức thiên địa tan thành mây khói, vô cùng khủng bố. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cặp mắt híp lại, đi theo cũng là hiện ra lau một cái nồng đậm nóng bỏng chiến ý. Không thể không nói, cái này phách võ vương có thể được gọi là huyền thanh đại lục hỗn nguyên chân tiên cảnh giới thứ nhất, ngược lại cũng đúng là rất mạnh. Chỉ là cái này cùng lực đảo, sợ rằng đều là đủ để trong nháy mắt xiết giống vậy lên trời trường sinh bằng hạng chót. Thậm chí liền ngay cả hôm nay lão huyết kỳ lân vương, có lẽ, cũng đều cách hắn thực lực bực này, còn phải có chút chênh lệch. Bất quá, lực lượng đồng dạng cũng là ta am hiểu đồ. Đã như vậy mà nói, vậy ta hôm nay, đến vậy thật tốt lãnh giáo một tí. Người cái này cái gọi là huyền thanh đại lục hỗn nguyên chân tiên cảnh thứ nhất, rốt cuộc là có bao nhiêu hàm kim lượng. Trần Phi ánh mắt lóe lên, cặp mắt híp lại, đi theo liền gặp năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, đồng thời thân hình chớp mắt. Lại là thoát khỏi vậy linh hồn chú văn đại trận, vọt tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi trong cơ thể lực lượng cũng là bắt đầu mãnh liệt mênh mông hiện ra. Ở một chớp mắt kia, một cổ ngút trời uy lực tự nhiên nảy sanh. Cót két, Trần Phi đứng đất, không gian thậm chí lại là giống như là không chịu nổi gánh nặng vậy, phát ra ô minh tiếng vỡ vụn. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi thân thể mau chóng thay đổi, trực tiếp là nổ bắn ra ra, phía trước không gian nhất thời toàn bộ nổ. Hình thành đen thui hỗn độn cổ đạo, đó là bởi vì tốc độ kia sắp đến liền không gian đều không cách nào chịu đựng, mà hình thành thế giới căn nguyên, vùng chân không. Đi theo, Trần Phi liền liền một quyền đánh ra không có bất kỳ xinh đẹp, vẻn vẹn chỉ là thông thường một quyền. Mà một quyền này, vậy trực tiếp là và vậy phách võ vương phách thiên thần vũ pháp tương quả đấm, hung hăng đụng vào nhau. Ở một chớp mắt kia, thiên địa đều tựa như là thời gian dừng lại vậy, hết thảy cũng đều bắt đầu hình thành một loại quỷ dị nghẹt thở hình ảnh. Giờ khắc này phảng phất là rất lâu đến trên mặt mọi người vẻ hoảng sợ, từ xuất hiện, đến hoàn toàn tạo thành, đều là vô cùng là chậm chạp, vô cùng là rõ ràng có thể thấy được. Mà ở một màn này xuất hiện sau đó, thời gian quỷ tích bỗng nhiên khôi phục bình thường. Vậy một thoáng kia tới giữa, giống như là địa bảo thiên tinh vậy, một đạo đủ để lóe sáng toàn bộ huyền thanh đại lục ánh sáng. Từ vậy Trần Phi, và vậy phách thiên thần vũ pháp tương quả đấm tới giữa tách thả ra. Đông, lại một khắc sau thời gian, vậy tựa như là có long trời lở đất vậy tiếng vang lớn xuất hiện. Màu xích kim cầu vòng, một cái chớp mắt tới giữa liền bị mờ mịt tiên quang nơi áp chế, che giấu. Vậy bốn phương tám hướng khu vực, vậy bắt đầu lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, không gian sụp đổ đứng lên. Sau đó cấp tốc khuếch trương, suy, hơn nữa, đáng sợ hơn chính là, ở nơi này cùng trong chốc lát, chỉ gặp vậy phách võ vương phách thiên thần vũ pháp tương, lại có thể trực tiếp là ở nơi này hủy thiên diệt địa mờ mịt tiên quang dưới, chợt một tu di gian, đã bị đánh bay rớt ra ngoài. Thậm chí ở đó bầu trời mênh mông trong đó, liền liền trực tiếp bắt đầu thân thể không ngừng tan vỡ đứng lên. Cái này, điều này sao có thể? Phách võ vương sắc mặt kịch biến nhìn trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, trên mặt thần sắc, nhưng cũng hoàn toàn là từ trước khi phách tuyệt lăng tiêu, tự phụ tràn đầy, biến thành hôm nay bộ dạng sợ hãi kinh hãi, mặt đầy cứng ngắc. Mặc dù cái này phách thiên thần vũ pháp tương, chỉ cần người khác không chết, liền có thể vô hạn sống lại, nhưng là, Trần Phi chỉ dựa vào thân xác lực, cư, lại có thể đem tại chỗ đánh nát. Cái này cái gì khái niệm? Phải biết hắn cái này phách thiên thần vũ pháp tương quả đấm lực đảo, nhưng mà đủ để trong nháy mắt giết bình thường hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, thậm chí coi như là chính hắn, vậy cũng không dám cứng rắn kết. Nhưng mà trước mắt hết thảy các thứ này, cái này điều này sao có thể à? Tạm thời tới giữa, phách võ vương sắc mặt không ngừng biến ảo, cho tới giờ khắp này hắn rốt cuộc ý thức được, tựa hồ trước mắt cái này hậu sinh vãn bối, cái này Trần Phi. Không những không thể so với hắn yếu chút nào, thậm chí vô cùng có thể hoàn so hắn mạnh không thiếu. Phách võ vương, hiu đích một tiếng, sáu vô cùng tiên quân xuất hiện ở phách võ vương trước người, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Người như thế nào, không sao, phách võ vương lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng hướng Trần Phi nhìn lại, chậm rãi nói, thằng nhóc này hắn thực lực, chỉ sợ là thật đã đến gần trường sinh chân tiên. Lời vừa nói ra. Sáu vô cùng tiên quân hơi biến sắc mặt, trong lòng một cái lục bục, nhưng cũng không có cái gì khác phản ứng, bởi vì so sánh trước vậy thương kiếp, Trần Phi hắn, lại có thể tránh thoát thời gian bào ngọc trấn áp, chuyện này đối với hắn mà nói, mới là cực kỳ rung động nhất lòng người. Tương đối Trần Phi lại có thể tránh thoát thời gian bào ngọc trấn áp chuyện này mà nói, một quyền đánh bể phách võ vương phách thiên thần vũ pháp tương, ngược lại cũng không việc gì không có thể tiếp nhận. Chỉ là như vậy một tới, chuyện này, thì thật là đã đổi được vô cùng khó giải quyết à. Trần Hư Không, chúng ta nói một chút đi, đi theo, liền gặp hắn hướng Trần Phi nhìn lại, trầm giọng nói, thả người, trận chiến này vậy đến đây chấm dứt đi. Chúng ta tìm một chỗ, thật tốt nói một chút, hôm nay ngươi, đúng là có tư cách và chúng ta thật tốt nói chuyện một chút. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, mọi người rung động không dứt nhìn sáu vô cùng tiên quân. Lại không nghĩ rằng kết quả lại có thể sẽ là như vậy. Nói một chút, cái này hẳn coi như là cúi đầu nhượng bộ chứ. Sáu vô cùng, phách võ vương nghe vậy thấy vậy, theo bản năng mặt liền biến sắc, nhưng mà đi theo hắn phảng phất như là ý thức được cái gì, sắc mặt buồn bã, chỉ nói hai chữ, vậy thì im miệng. Hắn mặc dù cuồng ngạo tự phụ, Nhưng cũng rõ ràng, cõi đời này, cuối cùng hay là thực lực định đoạt à? Trừ phi hắn thật muốn đánh cuộc phách võ chân tiên môn tiền đồ, và Trần Phi chết đến cùng, nếu không, hiện tại vậy đúng là nên đến thu tay lúc. Còn như vậy Nhân Uyên Tử cùng Uyên Lưu Ba Vương, lúc này nghe vậy thấy vậy, cũng là sắc mặt kịch biến, sắc mặt không ngừng biến ảo, nhưng cuối cùng, nhưng lại có thể vậy vẫn là không có người phản đối. Có lẽ, bọn họ thật ra thì cũng sớm đã có chút hối hận liền đi. Nói một chút, mặt không cảm giác nhìn vậy Lục Cực Tiên Tông, đồng thời trong tay ánh sáng lóe lên, có một khối vuông vức mờ mịt quang trận, ở đó trong đó không ngừng xoay tròn, nổi lơ lửng. Chính là vậy trước do linh hồn chú văn hội tụ mà thành đại trận bàn thì. Lúc này, cái này quang trận mặc dù nhìn như rất nhỏ, nhưng là, cái này thật ra thì mới là nó chân chính bản thể. Đây mới thật sự là trong lòng bàn tay tiên trận. Vù vù, một cổ không cách nào hình dung lực áp bách, bao phủ mở, như vậy chèn ép, đúng là làm phách võ vương, sáu vô cùng tiên quân các người, đều có chút nghẹt thở, tim im lìm. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, lại có thể liền ta cũng đều sẽ có như vậy cảm giác. Phách võ vương nhìn vậy trong lòng bàn tay tiên trận, sắc mặt ngay tức thì trở nên khó coi. Tiếp theo, lại gặp hắn mặt đầy âm trầm, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, nói. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Thả ngươi à, lời vừa nói ra, Trần Phi con mắt chớp mắt, đi theo liền gặp hắn trực tiếp là đem vậy vuông vức quang trận ném ra ngoài. Mà ở thấy một màn này, vậy sáu vô cùng tiên quân ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, bị nguy tại vậy quang trận bên trong người, chừng 5 cái. Mà ở những người này trong đó, có 2 người đều là bọn họ Lục Cực Tiên Tông. Đây chính là 2 cái hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp à. Nếu là toàn chết tại đây, tổn thất thật quá lớn. Hắn dĩ nhiên không muốn thấy như vậy một màn phát sinh. Mà Trần Phi lúc này cử động, ở hắn xem ra, chắc cũng là muốn dừng tay nói cùng mới đúng. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, vù vù. Một đạo phảng phất là đủ để đâm rách bầu trời mờ mịt ánh sáng mạnh, chợt từ vậy tiên trận trong đó bắn ra, lại tiếp theo, chỉ gặp Trần Phi trong tay vậy trong lòng bàn tay tiên trận, lúc này trực tiếp là chợt chấn động, run rẩy. Giống như là sôi trào mặt trời, toàn thân đổi được vô cùng cuồng bạo, có cực kỳ kinh khủng nghẹt thở uy áp tràn ngập ra. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được vậy trong lòng bàn tay tiên trận lực lượng biến hóa. Sáu vô cùng tiên quân đầu tiên là ngẩn ra, chợt, hắn trực tiếp là sắc mặt kịch biến, còn người bạo xúc. Cùng, chờ một chút, hắn chìa tay ra, muốn ngăn cản cái gì? Đông, nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, vậy toàn bộ tiên trận trực tiếp là không tiếng động chấn động mạnh, chợt thu nhỏ lại, rồi sau đó liền liền toàn bộ kết cấu mất thăng bằng, vặn vẹo mất thăng bằng, khuếch tán ra. Cũng chỉ là trong nháy mắt, vậy trong lòng bàn tay tiên trận. Lại có thể giống như là thịnh vô cùng mà suy pháo bông vậy, không tiếng động liền liền mất đi, biến mất. Còn như vậy trong quang trận các thế lực lớn 5 vị hỗn nguyên chân tiên cường giả đỉnh phong, lúc này, cũng là theo vậy trong lòng bàn tay tiên trận biến mất, mà hoàn toàn nhân gian bốc hơi. Biến mất vô ảnh vô tung, mà ở thấy một màn này, mọi người vậy trực tiếp là sắc mặt kịch biến. Hoàn toàn xem ngu thấy đờ ra, bởi vì chẳng ai nghĩ tới. Sự việc lại có thể sẽ là như vậy phát triển. Đây đối với bọn họ mà nói, đơn giản là xúc mục kinh tâm. Không tưởng tượng nổi, khó tin. Hắn lại có thể. Làm sao có thể, hắn điên rồi sao? Tất cả người tựa như gặp quỷ vậy. Không người nghĩ đến Trần Phi lại có thể sẽ cự tuyệt Lục Cực Tiên Tông nhượng bộ cúi đầu. Thậm chí, hoàn trực tiếp chém giết 3 đại bá chủ 5 vị hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp. Đây chính là ước chừng 5 vị hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp à, cũng không phải là cái gì con chốt thí, rác dưới. Mà hiện tại, bọn họ nhưng lại có thể toàn bị giết, đều bị từ cõi đời này lau đi. Cái này cái gì khái niệm, như vậy kết quả, coi như là Uyên Lưu, phách võ chân tiên môn, Lục Cực Tiên Tông cái này cùng bá chủ tồn tại, cũng đều tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Vậy vì vậy, nếu như nói là ban đầu, bọn họ tới giữa còn sẽ có hòa giải đường sống. Như vậy hiện tại, căn bản không thể nào. Theo cái này 3 đại bá chủ cấp thế lực vậy 5 vị hỗn nguyên chân tiên cường giả đỉnh phong, toàn bộ chết, bọn họ tới giữa, chỉ có một kết quả, vậy thì chính là không chết không thôi. Chân chính không chết không thôi. Cái này Trần Hư không hắn chẳng lẽ là thật vui vẻ liền sao? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Vậy Sáu Vô Cùng Tiên Quân, vậy Phách Võ Vương, vậy càng xa xa Uyên Lưu Ba Vương, cùng với vậy ba đại bá chủ cấp thế lực còn sót lại những cái kia Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả đỉnh phong cửa, bọn hắn lúc này cũng là mặt đầy uy nghiêm cứng ở tại chỗ. Bọn họ sắc mặt phức tạp dữ tợn, bọn họ ánh mắt tức giận mà vặn vẹo, uy nghiêm, có, thậm chí còn tràn đầy tia máu, giận dữ không thôi, bọn họ thật lâu cũng không lên tiếng. Hiển nhiên, Trần Phi hành động này, có thể nói là hoàn toàn đem bọn họ chọc giận tới. Vậy hoàn toàn đem bọn họ đẩy tới trở mặt, quyết liệt vị trí, bọn họ tới giữa, từ bây giờ về sau, chỉ có người chết ta sống. Chỉ có sống chết mặt đối mặt, đông, nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng là khí thế kinh khủng bùng nổ. Chỉ gặp vậy Phách Võ Vương yên lặng đem mình trong cơ thể lực lượng, vận chuyển tới liền nhất trình độ cao nhất. Thậm chí chỉ là ở nơi này đơn thuần lực lượng bên trong, người đều là cảm nhận được liền nồng nặc giận dữ, và sát ý, vậy cổ sát ý, vậy cùng giận dữ, cái này ở giữa thiên địa điên cuồng vang vọng, cuồn cuộn mà động, điên cuồng phun trào, bùng nổ. Hoàn toàn gọi là vô cùng khủng bố, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Sáu Vô Cùng Tiên Quân sắc mặt. Vậy vẫn là mặt trầm như nước, thậm chí đều có chút âm trầm xanh mét hù chết người. Tốt một mình ngươi Trần Hư không, được a, nhìn dáng dấp, đây chính là ngươi lựa chọn. Vậy ta hiện tại, đã rõ ràng. Sáu Vô Cùng Tiên Quân chậm rãi mở miệng, thanh âm mang nồng nặc sát ý, khí thế kinh khủng bùng nổ, tiên quang hội tụ, nhưng là vô cùng băng hàn. Vậy dùng mình, thậm chí khuếch tán ra liền rất xa vị trí. Để cho những cái kia xa xa người, đều là không nhịn được phát run lên. Rõ ràng liền liền tốt, nói một chút, người cảm thấy mấy người các ngươi là thứ gì, các ngươi nói đánh là đánh, liền nói một chút, cái này trên đời, có chuyện tốt như vậy sao? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm nói, được, Sáu Vô Cùng Tiên Quân cùng gật đầu, hắn trên mặt lúc này sát ý và uy nghiêm vẻ, cơ hồ đậm đà đến thực chất. Để cho người thấu xương. Sợ hãi, vậy thì đánh, người nếu nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy ta Sáu Vô Cùng, cùng ngươi. Trần Hư không, ngươi nghe kỹ cho ta, hôm nay ngươi nếu không phải chết, ngươi Minh Thần Phủ, ta Sáu Vô Cùng Tiên Quân nếu không phải diệt, vậy hãy để cho ta chọn đời không vào Trường Sinh Chân Tiên. Cuộc đời này, đều không làm Trường Sinh Tiên, thiên địa rúng động, dị tượng phồn thịnh, thiên lôi nổ tung, vang khắp cửu thiên thập địa. Mọi người ở nghe nói như vậy, đều là tim run lên, sắc mặt kịch biến đứng lên. Không vào Trường Sinh Chân Tiên, cái này lời thề quá độc ác, nhưng vậy chứng minh lúc này Sáu Vô Cùng Tiên Quân thái độ, và quyết tâm. Bắt đầu từ bây giờ, Trần Phi, và bọn họ, thật là muốn hoàn toàn không chết không thôi. À, nhóc rác rưởi, ta hôm nay, nhất định phải muốn làm thịt ngươi. Mà đang ở giữa trời đất yên lặng như tờ lúc đó. Một đạo giận dữ tới cực điểm tiếng gầm gừ, nhưng cũng là vào lúc này, mang theo mang sát ý điên cuồng, cắn răng nghiến lợi, con mắt sắp nứt vậy, ở giữa đất trời này vang tới. Giống như thiên lôi vậy điếc tai, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp là vậy Phách Võ Vương đôi mắt đỏ bừng, sắc mặt nhăn nhó, dữ tợn. Quanh thân kinh khủng lực lượng giống như thực chất vậy thông thiên triệt địa bộc phát ra, trong mơ hồ hóa là vô biên tinh thần, cuồng bạo cực kỳ. Hiển nhiên, hắn cũng là không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể sẽ như vậy điên cuồng, như vậy quả quyết, tàn nhẫn, không chút do dự đã đi xuống sát thủ. Xóa bỏ bọn họ người, mà ở nơi này trong 5 người, có thể chừng 3 người, đều là bọn họ Phách Võ Chân Tiên môn à, nói cách khác, cứ như vậy một tí, bọn họ Phách Võ Chân Tiên môn ước chừng tổn thất 3 vị Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp. Cái này cái gì khái niệm, chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng để cho hắn kêu la như sấm, sắp nổi điên. Ha ha, ha ha ha ha ha. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy rốt cục thì không nhịn được cười lên. Thậm chí là phát sinh cười lớn, tiến tới trong lồng ngực lại là có vô tận hào hứng hiện lên, xông lên đãng vân tiêu. Bá, đi theo, liền gặp hắn lại là suy nghĩ chỗ xa kia biển khơi trong đó nhìn lại, một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, dắt cuồn cuộn hào hứng, và dùng mình. Ánh mắt bén thẳng tắp phong tỏa ở đó biển khơi trong đó, một khắc sau thời gian, một đạo nhìn như thanh âm trong trẻo, nhưng là mang nồng nặc chiến ý, thậm chí mang lạnh như băng cực kỳ dùng mình ở cái này ở giữa thiên địa, bỗng nhiên vang khắp. Nhân Nguyên Tử, Thiên Nguyên Tử, Nguyên Tử, các ngươi ba cái này vong ân phụ nghĩa lão cẩu, còn muốn mẻ nheo tránh từ lúc nào? Nhanh lên cút đến đây đi, nhanh lên cút tới đây, nhận lấy cái chết. Sắc bén yêu việt tiếng cười, ở cái này ở giữa thiên địa vang khắp, dẫn được vô số cường giả lần nữa làm xôn xao cùng lộ vẻ xúc động. Cái này Trần Hư Không, thật là cái không cách nào giải thích hợp lý người điên à. Rõ ràng vậy Uyên Lưu Ba Vương, từ đầu tới đuôi cũng một mực không tham chiến, vậy không đã nói gì, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, hắn nhưng lại còn là như vậy không giải thích được đi khiêu khích đối phương, đây là rất sợ kẻ địch không đủ nhiều, không đủ đánh sao? Đây không phải là người điên, vậy là cái gì? Theo vậy Trần Phi ngậm nồng nặc dùng mình chợt quát tiếng ở cái này ở giữa thiên địa vang khắp. Vô luận là chỗ xa kia cái khác các thế lực lớn cường giả, vẫn là vậy lúc này đang chiến trường trong đó Minh Thần Phủ, Huyên Lưu, Phách Võ Chân Tiên môn nhóm thế lực người, lúc này bọn họ đều là lập tức mặt liền biến sắc, còn người chợt co rúm một cái. Âm thầm rung động kinh hãi, vô cùng chắc lưỡi hít hà đứng lên. Hiển nhiên, bọn họ đều là không nghĩ tới, lúc này Trần Phi lại còn dám như vậy chủ động khiêu khích vậy Huyên Lưu người mạnh nhất ba người. Huyên Lưu Tam Vương. Phải biết, cho dù là cái này Uyên Lưu Tam Vương bên trong tùy tiện một cái, tất cả đều là đủ để sánh bằng Lục Cực Tiên Tông, thậm chí là Phách Võ Vương cái này cùng Hỗn Nguyên Chân Tiên cảnh siêu cao cấp cường giả. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, Uyên Lưu Tam Vương, Uyên Lưu Tam Vương. Bọn họ, nhưng mà chừng ba người hơn à, nếu như đem bọn họ ba người cũng cho chọc giận, tự mình kết quả tham chiến, sợ rằng hắn sức uy hiếp. Cũng thậm chí còn muốn so với Phách Võ Vương cái được gọi là Huyền Thanh Đại Lục Hỗn Nguyên Chân Tiên cảnh đệ nhất cường giả người, còn muốn tới được hơn nữa mãnh liệt, hơn nữa to lớn. Vậy vì vậy, mọi người lại lần nữa nhìn về vậy Trần Phi ánh mắt, ngược lại cũng là so với trước đó nhiều hơn mấy phần không rõ ràng nghi ngờ, thậm chí là diễu cợt hí ngược, cười nhạt. Cái này Trần Hư Không, thật là con nghé mới sanh không sợ cọp, hoặc là phải nói, đầu óc có chút không tốt lắm xứ. Quá mức tự phụ liền chứ. Cái này Uyên Lưu Tam Vương một khi liên thủ, thậm chí coi như là Phách Võ Vương, cũng đều chỉ có thể tránh mũi nhọn, thậm chí là bị bại. Hắn thật lấy vì mình đã vô địch sao? Muốn lấy một địch năm? Ha ha, đơn giản là một chàng cười nhạo. Đúng vậy, nếu như chỉ bàn về đơn độc người thực lực, cái này Uyên Lưu Tam Vương người bất kỳ, cũng không sánh bằng Lục Cực Tiên Quân, thậm chí là Phách Võ Vương. Nhưng bọn họ ba người một khi liên thủ, có thể thì thật thật lợi hại à. Không chỉ là chúng ta Huyền Thanh Đại Lục, coi như là địa tiên giới, trường sinh chân tiên trở xuống, có thể vượt qua bọn họ ba huynh đệ liên thủ người, cũng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay chứ. Nói cho cùng vẫn là thật ngông cuồng, quá tự phụ. Ta thừa nhận hắn bây giờ thực lực đúng là rất đáng sợ, nhưng vậy thì như thế nào? Nói cho cùng hắn vậy không phải chân chánh trường sinh chân tiên. Thật là hoàn vọng tưởng muốn lấy một địch năm, bằng sức một mình, đánh tan Uyên Lưu, Phách Võ Chân Tiên Môn, Lục Cực Tiên Tông cái này ba đại bá chủ sao? Ha ha, hắn lấy là hắn là ai? Thật là ở vọng tưởng, thật là đang nói vớ vẩn à. Ở giữa thiên địa, vô số ví dụ như loại này hỗn loạn tiếng vang lên, bất quá vậy rất hiển nhiên, cơ hồ không người coi trọng hắn. Trần Phi hắn lúc này cái loại này cuồng ngông cử động. Trực tiếp là làm vậy rất nhiều người, cũng đối với hắn kế tiếp phần thắng, xem suy. Dẫu sao vô luận như thế nào, ở bọn họ xem ra, cái này Lục Cực Tiên Tông, cái này Phách Võ Vương, cái này Lục Cực Tiên Quân, bọn họ ai đều không phải là tên yếu. Ngược lại, những người này, bọn họ thậm chí còn đều là đã sớm đứng lên vậy Hỗn Nguyên Chân Tiên cảnh tuyệt đối đỉnh cấp. Chân chính siêu cao cấp cường giả, dưới tình huống này lấy một địch năm, có thể sao? Không thể nào, trừ phi là trường sinh chân tiên tồn tại đích thân tới. Nếu không, ai tới cũng tuyệt không thể nào. Cái này nhóc rác rưởi, làm thật là có chút điểm cuồng à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thậm chí coi như là vậy Phách Võ Vương, cũng đều ánh mắt kỳ lạ nhìn lướt qua Trần Phi, rồi sau đó liền gặp hắn cười lạnh một tiếng, hướng vậy biển khơi trong đó Uyên Lưu Tam Vương nhìn lại, lạnh như băng nói. Các ngươi ba cái còn muốn làm con rùa đen rút đầu tới khi nào? Vẫn là nói việc đã đến nước này, các ngươi nhưng muốn lùi bước. Cái này ba cái lão già kia, hiện tại, là đã đối với hắn sợ sao? Ha ha, thật là xấu hổ mất mặt à. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy biển khơi trong đó liền truyền ra một tiếng khủng bố tuyệt luân gầm thét. Phách Võ Vương, nhắm lại miệng chó của ngươi. Oanh, làm hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng, cũng là ở đó biển khơi chỗ sâu lan tràn ra, làm được tại chỗ tất cả mọi người đều là ngay tức, thì con ngươi co rúm một cái, tim run lên. Cảm nhận được liền cực độ cảm giác hít thở không thông. Không chỉ như vậy, vào giờ phút này, thậm chí coi như là vậy Phách Võ Vương, cùng với Lục Cực Tiên Quân, bọn họ đang cắt thân, rõ ràng cảm nhận được cái này của uy áp kinh khủng sau đó. Tất cả đều là cả người chấn động một cái, mà là con người híp lại, sắc mặt mãnh biến đổi. Tiếp theo, bọn họ ánh mắt, cơ hồ là trực câu câu rơi xuống vậy Uyên Lưu Tam Vương bên trong Nhân Uyên Tử trên mình. Đáy mắt chỗ sâu, tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nhân Uyên Tử, ngươi thực lực lại có thể đột phá. Phách Võ Vương mặt đầy âm trầm, lạnh như băng nói. Lấy hắn thực lực, tự nhiên có thể cảm nhận được, hôm nay cái này Nhân Uyên Tử thực lực, lại là đã bước ra vậy một bước cuối cùng. Cơ hồ sắp trở thành trường sinh chân tiên, mà đây đối với hắn mà nói, tự nhiên chưa tính là tin tức tốt gì. Dẫu sao nhiều năm qua như vậy, bọn họ Phách Võ chân tiên môn, và Uyên Lưu vẫn luôn là địch thủ cũ, thậm chí là tử địch. Vậy vì vậy, lúc trước hắn lời mới sẽ như vậy tồi tệ. Rất khó nghe, thậm chí nếu không phải bởi vì lần này chuyện này rất đặc thù, bọn họ sợ rằng vĩnh viễn, cũng tuyệt không thể nào xem ngày hôm nay như vậy. Đứng ở cùng trận tuyến trên, càng như vậy, quan hệ giữa bọn họ, càng tồi tệ, hắn liền càng đối với hôm nay cái này Nhân Uyên Tử, lại có thể mau hắn một bước mở ra cánh cửa kia, mà cảm thấy phát ra từ sâu trong nội tâm khó chịu, và phiền não. Sắc mặt lại là khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Bất quá ở nơi này cùng lúc đó, biển khơi lăn lộn, sóng lớn ngút trời. Vậy Nhân Uyên Tử các người, nhưng cũng là từ vậy biển khơi chỗ sâu nổi lên mặt nước. Bọn họ nhìn xa xa Trần Phi, sắc mặt chợt xanh chợt tím, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là ngưng tụ thành một loại đoạn tuyệt và lạnh lùng. Trần Đại Sư, lúc đầu xem ở ngươi tại ta tam đệ có ân, chúng ta tới giữa, chưa đến nỗi lâm vào là hôm nay loại cục diện này, bất quá, chuyện hôm nay, ngươi nhưng đúng là làm có chút quá mức. Thiên Uyên Tử nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói. À, Trần Phi cười một tiếng, lãnh đạm nói, đã như vậy, ngươi đối với ta có cái gì chỉ giáo sao? Chỉ giáo cũng không dám, Thiên Uyên Tử lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, Trần Đại Sư, ngươi nếu là nguyện ý đẩy đi, đem vậy tiên tinh quạc mỏ chắp tay nhường ra, chuyện hôm nay, mọi người lẫn nhau tới giữa còn sẽ có giảng hòa hơn đất, nhưng nếu là ngươi nếu không phải là u mê không tỉnh nói. Như thế nào, Thiên Uyên Tử lời còn chưa dứt, Trần Phi đem cắt đứt, cặp mắt híp lại, nhàn nhạt nói. Ta như tiếp tục u mê không tỉnh, các ngươi phải như thế nào? Thiên Uyên Tử sắc mặt trầm xuống, thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Ai, chợt liền gặp hắn khẽ thở dài một tiếng, lau một cái nhàn nhạt sát ý. Cũng là ở hắn lời kế tiếp giọng nói trong đó, hoàn toàn tràn ngập, lưu truyền dậy, nếu không phải có thể trở thành bạn, vậy cũng chỉ có thể trở thành địch nhân. Trần Đại Sư, ngươi nói đúng tại kẻ địch, chúng ta nên làm như thế nào đây? Vậy dĩ nhiên là chém chết trừ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt. Trần Phi thay hắn nói xong trong lòng lời muốn nói. Đúng vậy, vậy dĩ nhiên chỉ có chém chết trừ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt. Nhân Uyên Tử lúc này cũng là lên tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phi, hai tròng mắt trong đó tràn ngập sát ý nồng nặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.